vào một cỗ màu đen mộc linh trợ giúp Thiên Long Thượng Nhân khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, khiến cho Thiên Long Thượng Nhân dùng 18 ngày, hữu kinh vô hiểm đã luyện hóa được trận tâm thạch. Cảm giác được Thiên Long bên trên người đã thành công luyện hóa trận tâm thạch, Cảnh Phong chậm rãi thu hồi độ vào huyền độn chi lực, cùng Thiên Long Thượng Nhân cùng một chỗ, ở luyện hóa trong tỉnh lại. Thiên Long Tổ Sư, người cảm giác như thế nào? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong cảm ơn ngươi, ta cảm giác được ta đã có thể khống chế tiên trạch phúc địa bên ngoài đầm lầy pháp trận rồi. Thiên Long Thượng Nhân cảm kích nói. Vậy là tốt rồi Thiên Long Tổ Sư, đã Thiên Đạo Tông mới tông chỉ đã tìm được, chúng ta đây mà bắt đầu xây dựng lại Thiên Đạo Tông đi. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Thiên Đạo Tông lần nữa ngật đứng ở thiên chi giới bộ dạng rồi. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, mọi người vẻ mặt kích động lớn tiếng phụ họa nói. Cảnh Phong bà ở hư độc cảnh tu luyện kim xí đại bàng, ngũ trảo mấy người cũng khai ra hết, cũng ở hư độc cảnh trong tìm ra không ít chân quý linh thạch, kết hợp tiên trạch phúc địa trong cao vút trong mây tiên sơn, rất nhanh đem Thiên Đạo Tông sơn môn sửa chữa tốt. Thiên Đạo Tông mọi người thấy Thiên Đạo Tông xây dựng lại sơn môn cùng với sơn môn trên có khắc kim quang lóng lánh Thiên Đạo Tông ba chữ to, tất cả đều chảy ra kích động lệ nóng. Bởi vì cấp thiết muốn nhìn thấy Thiên Đạo Tông xây dựng lại sau bộ dạng, mọi người không tiếc dư lực sử dụng đại thần thông, chỉ dùng khoảng nửa năm thời gian, sử dụng vô số hiếm quý linh thạch, rốt cuộc xây xong Thiên Đạo Tông địa chỉ mới, mà ở Thiên Đạo Tông bên trong sơn môn 10 mét chỗ, đứng vững vàng một khối cao gần 8 mét cực phẩm thiên tinh, lớn như thế thủ bút, hay là tại thiên chi giới đều là ít thấy đấy. Tiên trạch phúc địa bên trong tiên sơn bị lần nữa mệnh danh là Đạo Tâm Sơn, mà Đạo Tâm Sơn bên trong đầu mối then chốt đại điện bị mệnh danh là Tạ Phong Điện, gọi là cảm giác Tạ Cảnh Phong chi ý. Tạ Phong Điện bên trong, Cảnh Phong, ta tu chân vài vạn năm, lớn nhất kiêu ngạo liền là năm đó đồng ý Lăng Khổ sư đệ lưu lại ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, nếu như không có ngươi, ta thật không biết Thiên Đạo Tông sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Lăng Vân Chân Nhân hí hư nói, sư bá, không có lão nhân gia ngài cùng sư phó, sẽ không có Cảnh Phong hôm nay. Hơn nữa thiên chi giới Thiên Đạo Tông tiên sơn bị hủy cùng ta thoát không khỏi liên quan, nếu như không phải là bởi vì ta, Huyền Tâm Sơn cũng sẽ không trả thù Thiên Đạo Tông, sư bá ngài tại như vậy nói, Cảnh Phong ái ngại a hát. Nghĩ đến cách mình đi xa Lăng Khổ Chân Nhân, cùng với bởi vì mình nguyên nhân chết đi Thiên Đạo Tông tiền bối, Cảnh Phong lại thương cảm lên. Cảnh Phong, bất kể nói thế nào, Thiên Đạo Tông cũng vô cùng cảm tạ ngươi, về sau Thiên Đạo Tông chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, nếu như có gì cần, ngươi đại khả tới tìm chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp của ngươi. Thiên Long bên trên người nói, dạ, ta biết rồi, cảm ơn Thiên Long Tổ Sư, Cảnh Phong cảm kích nói. Thiên Võng, hôm nay chúng ta Thiên Đạo Tông đã xây dựng lại, bây giờ việc cấp bách là mời chào đệ tử. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi và Lăng Vân rồi, chỉ cần tâm địa thuần khiết, bất luận tư chất như thế nào, cũng có thể tới ta Thiên Đạo Tông tu hành biết không? Thiên Long Thượng Nhân ra lệnh. Vâng, Thiên Võng Thượng Nhân cùng Lăng Vân Chân Nhân nói. Ngày Long Sư Tổ, Lăng Vân Sư Bá, chư vị tiền bối, Thiên Đạo Tông đã xây dựng lại, Cảnh Phong cũng đi một nỗi lòng, ta muốn ngay hôm đó liền rời đi Thiên Đạo Tông, tuần tra phụ vương ta tung tích. Lăng Vũ Sư Thúc, ngài yên tâm, ta cũng vậy sẽ tìm Hồng Ngọc tung tích đấy, nếu như Hồng Ngọc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta lấy ta mạng này thường cho ngươi. Cảnh Phong lời thề mỗi ngày nói. Ai, Cảnh Phong, Hồng Ngọc đứa nhỏ này kỳ thật mệnh rất khổ đấy, ta lấy Hồng Ngọc liền hướng tự mấy con gái đối đãi giống nhau. Hồng Ngọc tung tích liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đem nàng tìm trở về. Lăng Vũ Chân Nhân thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi Lăng Vũ Sư Thúc. Ta trở về thì để cho nhạc phụ phái người tiếp tục tìm kiếm Hồng Ngọc tung tích. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Lăng Vũ Chân Nhân gật đầu nói. Thiên Long Tổ Sư, Lăng Vân Sư Bá. Cảnh Phong tẩu rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, đã đi ra Thiên Đạo Tông địa chỉ mới. Cảnh Phong xuất từ Thiên Đạo Tông, toàn bộ thiên chi giới đều đã lưu truyền ra. Nghe cho tới bây giờ thiên chi giới nhất truyền kỳ chính là nhân vật Cảnh Phong môn phái mời chào đệ tử. Thiên chi giới không ít môn phái lớn đệ tử, con cái cũng chạy tới trạch bao hàm sao, muốn gia nhập đạo Thiên Đạo Tông, dính hơi dính Cảnh Phong danh khí. Thiên Đạo Tông trải qua trăm năm bao rộng thu đệ tử số lượng đã đạt đến hơn 2 vạn người, hơn nữa không thiếu tông phái đưa tới tiên khí, tiên đan, Thiên Đạo Tông cách tái hiện huy hoàng đã kinh bất xa. Đóng ngoặc đơn, quyển thứ 8 Lôi Tâm Chi Diệt, chương 222, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, ở ma giới mấy chục năm ở bên trong. Cảnh Phong tiêu tốn thời gian 15 năm, sử dụng huyền độn chi lực, ở hư độc cảnh nội tầng, trợ giúp nhược linh hấp thu hết thanh mộc quả tất cả lực lượng, khiến cho nhược linh cảnh giới từ cấp 2 ma đế, lần nữa tăng mạnh gấp mấy trăm lần, tăng lên tới tứ cấp ma đế cảnh giới. Mà ở những ngày tiếp theo ở bên trong, Cảnh Phong cùng nhược linh dắt tay du đãng toàn bộ ma giới, không ít xinh đẹp trên tinh cầu, cũng để lại bọn hắn hạnh phúc, khoái hoạt dấu chân. Vô cùng quang thành, hậu điện vườn hoa, nhược linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực, ngọt ngào trò chuyện. Phong ca, nếu như chúng ta có thể ngày ngày như thế hạnh phúc cuộc sống, thì tốt biết bao a hát. Nhược linh nghĩ lại tới cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ hạnh phúc thời gian, ngọt ngào nói. Linh nhi, ta cũng vậy rất muốn cùng như ngươi vậy hạnh phúc sống được, nhưng là hôm nay phụ vương ta sinh tử tung tích không rõ, trong nội tâm của ta thủy chung có một khối đá lớn không rơi, chỉ cần tìm đến phụ vương tung tích, cứu ra người nhà của ta, ta liền an an tâm tâm cùng ngươi. Cảnh Phong ôm nhược linh, nhẹ nhàng vuốt ve nhược linh đen nhánh mái tóc, yêu nói. Nhưng vào lúc này, nhược linh thiếp thân nha hoàn xảo nhi vội vã chạy tới nói, tiểu thư, cô gia, tộc trưởng tìm các ngươi, cho các ngươi đi diệt thiên điện. Xảo nhi, phụ vương tìm chúng ta có chuyện gì a hát? Nhược linh dò hỏi, hình như là tiên giới tới một người, người này chỉ tên phải gặp cô gia, cho nên tộc trưởng liền để cho ta tới gọi các ngươi. Xảo nhi nói, tiên giới người tới, đi linh nhi, chúng ta đi nhìn một chút, ta muốn người này rất có thể là Bắc Phương tiên đế Trần Yên phái tới tìm ta. Muốn đáo tự mấy trừ cùng Bắc Phương tiên đế Trần Yên cùng với Diệu Huyền tiên đế 5 người giao hảo, mặt khác cũng không qua cát. Mà Diệu Huyền tiên đế 4 người lại cùng Diệt Quang ma đế lẫn nhau không hướng ra, cho nên Cảnh Phong nghĩ đến hẳn là Bắc Phương tiên đế Trần Yên phái tới sứ giả. Diệt Quang trong đại điện, sáu như tiên đế, thật là ngươi. Thấy Bắc Phương tiên đế Trần Yên tỏa hạ sáu như tiên đế đang ngồi ở trên đại điện cùng Diệt Quang ma đế nói chuyện với nhau, Cảnh Phong thân thiết hô. Cảnh Phong, ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Lần thứ nhất thấy ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một gã tứ cấp tiên đế, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi lại đạt đến lục cấp tiên đế đỉnh núi, mà ngay cả uy chấn ma giới đích tiên sát ma đế, cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho ta cùng bệ hạ kinh hỉ quá lớn. Sáu như tiên đế thấy Cảnh Phong lần đầu tiên, đã bị Cảnh Phong thân bên trên phát tán khí tức chỗ chấn động, tán thưởng nói. Ha ha, sáu như tiên đế, ngươi khen chật rồi, tiểu tử chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Đúng rồi sáu như tiên đế, chẳng biết ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới ma giới tìm ta có gì muốn làm a hát. Cảnh Phong dò hỏi. Đây là bệ hạ để cho ta giao cho ngươi tin, còn nội dung trong thơ, ta cũng không biết, chính ngươi xem đi. Sáu như tiên đế đem Trần Yên tiên đế viết cấp Cảnh Phong tin, đưa cho Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong nhẹ nhàng mở ra Trần Yên tiên đế viết cấp tự mấy tin, thấy trên thư chỉ có 4 chữ, mưa nhiều tung tích, thấy 4 chữ này, Cảnh Phong sắc mặt chợt biến, vẻ mặt kích động đối với sáu như tiên đế nói, sáu như tiên đế, Trần Yên bệ hạ còn nói cho ngươi mấy thứ gì đó, có thể hay không nói cho Cảnh Phong. Bệ hạ còn nói, còn tương tình, mời ngươi theo ta đi xem đi Tương Trần Cung. Bệ hạ sẽ nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy. Sáu như tiên đế truyền lời nói. Hảo hảo, sáu như tiên đế, chúng ta đây đi nhanh đi. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp được Trần Yên bệ hạ. Cảnh Phong kích động nói. Phong ca, ngươi làm sao vậy? Trần Yên tiên đế cũng nói cho ngươi mấy thứ gì đó. Làm sao ngươi kích động như vậy a hát? Nhược Linh nắm chặt Cảnh Phong tay của, dò hỏi. Linh nhi ngươi nhìn, Cảnh Phong bà tin đưa cho Nhược Linh. Nhược Linh khi nhìn đến trên thư viết về sau, kích động nói, Phong ca, phải hay là không Trần Yên bệ hạ tra được phụ vương của ngươi tung tích. Ta cũng nghĩ thế, cho nên ta muốn lập tức chạy tới Tương Trần Cung, hỏi một câu sự tình đến tột cùng. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh, vẻ mặt hưng phấn nói. Cảnh Phong, ngươi nói là Trần Yên tiên đế tra được phụ vương của ngươi tung tích. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệt Quang ma đế dò hỏi. Trần Yên tiên đế ở trên thư viết đến. Mưa nhiều tung tích, 4 chữ, ta muốn Trần Yên tiên đế có lẽ tra được phụ vương ta tung tích. Cảnh Phong hưng phấn nói. Ha ha, chúc mừng ngươi a hát Cảnh Phong, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được phụ vương của ngươi, một nhà đoàn viên. Diệt Quang ma đế chúc phúc nói. Cảm ơn nhạc phụ, ta muốn cùng sáu như tiên đế bây giờ đã đi, ta thật có chút không thể chờ đợi được muốn biết phụ vương ta tung tích. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Tốt, Linh Nhi, ngươi là theo chân Cảnh Phong cùng đi tiên giới. Hay là lưu ở vô cùng quang thành cùng phụ vương đâu này? Diệt Quang ma đế vẻ mặt nụ cười dò hỏi. Phụ vương, ta muốn cùng Phong ca cùng đi tiên giới, mời thành toàn. Nhược Linh đi tới Nhược Linh bên người, lôi kéo Diệt Quang Ma Đế tay áo, làm nũng nói. Ai, thật là con gái lớn không dùng được a, có trượng phu đừng phụ vương rồi. Được rồi, người sẽ theo Cảnh Phong cùng đi tiên giới đi, nhớ nhất định phải coi chừng biết không? Diệt Quang Ma Đế yêu thương vuốt ve Nhược Linh tóc nói. Cảm ơn phụ vương, thấy Diệt Quang Ma Đế đồng ý, Nhược Linh hưng phấn nói. Kia Diệt Quang Ma Đế, chư vị, ta cùng Cảnh Phong tựu đi trước, chúng ta ngày sau gặp lại. Sáu Như Tiên Đế đứng lên nói. Sáu Như, thay ta hướng Trần Yên Tiên Đế mang tốt. Đợi có cơ hội, ta sẽ đích thân bái phỏng. Diệt Quang Ma Đế thân thiết nói. Sáu Như tại đây cảm ơn Diệt Quang Ma Đế, Sáu Như nhất định sẽ đem lời đưa đến đấy. Sáu Như Tiên Đế cảm kích nói. Phụ vương, nhạc phụ, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong, Nhược Linh đi theo Sáu Như Tiên Đế cùng rời đi Vô Cùng Quang Thành. Tiên giới, bắc phe thế lực Tưng Trần Cung bên trong. Cảnh Phong, người đã đến rồi. Vị này chính là Nhược Linh đi. Trần Yên Tiên Đế thấy Cảnh Phong cùng Nhược Linh vội vã đi tới, lộ ra mỉm cười, nói. Linh Nhi bái kiến Trần Yên Tiên Đế. Nhược Linh khéo léo nói. Nhược Linh, đi tới nơi này cũng đừng có đa lễ. Trần Yên Tiên Đế nói. Trần Yên Tiên Đế, ngươi thật tra được phụ vương ta tung tích. Cảnh Phong cấp bách dò hỏi. Bất quá tin tức này phải chăng chuẩn xác, ta thì không bao giờ đã được biết đến. Bởi vì truyền thuyết vây khốn phụ vương của ngươi cái chỗ kia cấm chỉ tiên ma lưỡng giới cao thủ tiến vào, cũng không có tiên ma lưỡng giới cao thủ dám vào đến trong đó. Cho nên cái chỗ kia vạn dặm trong phạm vi, không có một cái nào tiên ma lưỡng giới cao thủ. Trần Yên Tiên Đế nói, cấm chỉ tiên ma lưỡng giới cao thủ, chẳng lẽ là Lôi Tâm giới? Cảnh Phong nghĩ đến Nhược Linh từng đã nói với mình, thiên chi giới trừ tiên ma minh giới bên ngoài, còn có một chỗ ngăn cách Lôi Tâm giới, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, ngươi lại biết Lôi Tâm giới? Không tệ, phụ vương của ngươi rất có thể bị vây ở Lôi Tâm giới, cũng chỉ có ở Lôi Tâm giới, mới sẽ một chút tăm hơi cũng không có. Trần Yên Tiên Đế tán thưởng nói. Trần Yên bệ hạ, ngươi là thế nào tra được tin tức này? Cảnh Phong dò hỏi. Đi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi thấy một người, thấy hắn, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trần Yên Tiên Đế đứng dậy nói, mang theo Cảnh Phong cùng Nhược Linh hướng về sau điện đi tới. Tưng Trần Cung hậu điện trong phòng, chuông sinh thúc, Cảnh Phong đi theo Trần Yên Tiên Đế đi tới một gian phòng bỏ ở trong, thấy đang nhắm mắt chữa thương trung niên nam tử, Cảnh Phong không kiềm hãm được hô. Nghe được Cảnh Phong thanh âm của, trung niên nam tử cảm thấy rất quen tai, chậm rãi mở mắt, trực lăng lăng nhìn lấy Cảnh Phong ngẩn người. Thấy trung niên nam tử nhớ không nổi mình, Cảnh Phong liền vội vàng tiến lên nói, chuông sinh thúc, ta là Vũ Thạch A, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Vũ Thạch, thiếu chủ, điều này sao có thể, thiếu chủ không là chết sao? Chuông sinh khiếp sợ nói, chuông sinh thúc, ta là chết, ngươi bây giờ thấy được ta chỉ là chuyển thế sao dáng vẻ, nếu như ngươi không tin, ta đem ta chuyện năm đó nói cho ngươi nghe. Cảnh Phong bà từ kỳ kiếp trước chuyện phát sinh từng kiện nói cấp chuông sinh nghe. Nghe thế sao nhiều Đông Phương nhất tộc chặt chẽ chuyện, chuông sinh rốt cuộc tin tưởng Cảnh Phong sở nói, kích động đứng dậy ôm Cảnh Phong thuyết đạo, thiếu gia, thật là ngươi, lão nô lại nhìn thấy ngươi. Chuông sinh thúc, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, phụ vương ta, mẫu hậu đâu này? Cảnh Phong cũng là kích động nói, năm đó Phần Thiên, Huyền Thông, ngày sát phái ra cao thủ vây quét ta Đông Phương nhất tộc, tộc trưởng cùng các vị huynh đệ vì yểm hộ chúng ta chạy trốn, khổ khổ trèo trống. Nhưng cuối cùng, tộc trưởng chúng Phần Thiên một trường, bản thân bị trọng thương, nhờ có Trần Yên bệ hạ vụng trộm phái ra cao thủ yểm hộ, mới lấy chạy trốn. Nhưng lúc đó toàn bộ thiên chi giới cũng đã bị bọn hắn khống chế, bất đắc dĩ, tộc trưởng chỉ có thể mang theo phu nhân xông vào Lôi Tâm giới, từ nay về sau không tin tức. Mà năm đó ta bị bọn hắn đuổi giết, bản thân bị trọng thương, giả chết mới tránh được một kiếp, một mực che giấu ở tiên giới một cái không biết rõ trên tinh cầu chữa thương. Gần đây mới vừa vặn thương thế chuyển biến tốt đẹp. Tìm được Liễu Trần khói bệ hạ, chuông sinh đơn giản đem làm niên chi chuyện nói cho Cảnh Phong. Nói như vậy phụ vương tha cửa thật vây ở Lôi Tâm giới. Cảnh Phong kích động mà hỏi. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy tộc trưởng bọn hắn xông vào Lôi Tâm giới. Ta muốn lấy Lôi Tâm giới tính đặc thù. Tộc trưởng bọn hắn chắc còn ở Lôi Tâm giới, nhưng không biết khốn ở địa phương nào. Chỉ đổ thừa ta trọng thương chưa lành, không thể tiến đến cứu tộc trưởng. Chuông sinh thổn thức nói, chuông sinh thúc, ngươi yên tâm, cứu phụ vương chuyện của giao cho ta, ta nhất định sẽ đem phụ vương, mẫu thân cứu ra, dù là diệt toàn bộ Lôi Tâm giới. Cảnh Phong tàn mát ra một cổ khí phách nói, Chuông Sinh thúc, ta trước cho ngươi chữa thương. Cảm nhận được Chuông Sinh đã kinh mạch lão tổn hại thân thể, Cảnh Phong thuyết đạo. Ai, không cần thiếu chủ, ta đây thân tổn thương sợ là không lành được. Ngươi không dùng bạch phí sức lực rồi. Chuông Sinh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Chuông Sinh thúc, ngươi để ta thử một chút đi, có lẽ ta có thể trị hết thương thế của ngươi đâu này. Nói xong, Cảnh Phong tẩu đến Chuông Sinh sau lưng, một tay đặt tại Chuông Sinh phía sau lưng, đổ vào một cỗ trộn lẫn cái này Mộc Linh Huyền Độn chi lực, vì Chuông Sinh chữa trị nguyên nhân gây ra bị thương lão tổn hại kinh mạch. Ba cái đại chu thiên đi qua, Chuông Sinh bởi vì bị thương lão tổn hại kinh mạch lại như kỳ tích khép lại. Một tia mộc thuộc tính linh khí bọc lại Chuông Sinh bị thương kinh mạch, cấp tốc chữa trị lên. Cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể phát sinh kỳ tích, sớm đã đối với hoàn toàn khôi phục thương thế không ôm bất cứ hy vọng nào Chuông Sinh kích động, đối với Cảnh Phong tu vị cũng càng thêm bội phục lên. Hai, Cảnh Phong tái lần khống chế huyền độn chi lực ở Chuông Sinh trong cơ thể vận chuyển ba cái đại chu thiên, xác định Chuông Sinh thương thế đã không còn đáng ngại, chậm rãi thu hồi huyền độn chi lực. Chuông Sinh thúc, người cảm giác hạ xuống, nhìn một chút như thế nào? Cảnh Phong dò hỏi, thiếu chủ, người tu luyện rốt cuộc là gì pháp quyết? Tại sao ta cảm giác đến một cỗ mãnh liệt mộc thuộc tính linh khí? Chuông Sinh khiếp sợ mà hỏi. Ta hôm nay tu luyện pháp quyết không phải phụ vương ta truyền xuống đấy, mà là ta trong lúc vô tình lấy được. Cảnh Phong hàm hồ nói. Cảnh Phong cũng không phải là không tin Chuông Sinh cùng Trần Yên tiên đế, mà là lăn lộn độn quyết dính dấp quá sâu. Cảnh Phong bất muốn để cho bọn họ liên lụy đến trong đó. Chuông Sinh cũng là người khôn khéo, thấy Cảnh Phong bất nguyện ý nói, Chuông Sinh cũng không có hỏi nhiều. Vận chuyển một tuần vòng tiên linh khí, kích động nói, thiếu chủ, lão nô cảm thấy thương thế bên trong cơ thể đã tốt rồi bảy thành, không bao lâu có thể khỏi rồi. Chuông Sinh thúc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác liền giao cho ta. Cảnh Phong thuyết đạo, thiếu chủ chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, dù sao lôi tâm giới không giống tầm thường. Chuông Sinh cảm giác được Cảnh Phong siêu nhân thực lực, đột nhiên đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng, quan tâm nói. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Chuông Sinh thúc ngươi tốt nhất khôi phục thương thế đi. Ta đi thôi, nói xong, Cảnh Phong dắt Nhược Linh, cùng Trần Yên tiên đế cùng rời đi Chuông Sinh căn phòng của. Chương 223, hỗn độn tu chân quyết, tưng trần cung. Cảnh Phong, ngươi thật quyết định một mình xông vào lôi tâm giới, siêu tầm phụ vương của ngươi cùng với người nhà ngươi tung tích. Trần Yên tiên đế có chút lo lắng nói, tiểu tử ngã tâm ý đã quyết, mời Trần Yên tiên đế thành toàn. Cảnh Phong kiên định nói, ai, Cảnh Phong ngươi hiếu tâm có thể bề ngoài, ta làm sao sẽ ngăn trở ngươi thì sao? Nhưng là lôi tâm giới bên trong tràn đầy nguy cơ, lôi tâm giới tộc mọi người là cao thủ, rồi hướng tiên ma lưỡng giới cao thủ thập phần đối địch, ngươi đi vào nhưng mà thận trọng từng bước, thập phần nguy hiểm a hát. Trần Yên tiên đế thở dài một tiếng nói, Trần Yên tiên đế xin ngài yên tâm, tiểu tử ngã sớm đã nghĩ kỹ đối sách, ta có thể ngụy trang thành lôi tâm giới cao thủ. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Thú nhận trong cơ thể kim linh, từng đạo lôi quang hiện đầy Cảnh Phong thân thể chung quanh, nghiễm nhiên biến thành một gã lôi tâm giới cao thủ. Cảnh Phong, ngươi làm như thế nào? Thấy Cảnh Phong thân thể chung quanh lôi quang, cùng với tán phát cường đại kim thuộc tính linh khí, Trần Yên tiên đế trừng lớn hai mắt, vẻ mặt rung động mà hỏi. Không dối gạt Trần Yên tiên đế, tiểu tử tu luyện một loại pháp quyết, có thể sử dụng kim mộc thủy hỏa đất năm loại thuộc tính linh lực. Ta bên ngoài cơ thể lôi quang chính là kim linh tạo thành hiệu quả. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. Hảo, người đã có chuẩn bị, ta cũng yên lòng. Thấy Cảnh Phong có thể biến thành lôi tâm giới cao thủ, Trần Yên tiên đế thở dài một hơi, để thầm nghĩ. Linh Nhi, ngươi là theo chân ta cùng một chỗ, vẫn là trở lại ma giới phụ vương của ngươi kia. Cảnh Phong dò hỏi. Phong ca, ta muốn cùng với ngươi, không nên cùng ngươi tách ra. Nhược Linh nắm chặt Cảnh Phong cánh tay. Chỉ sợ Cảnh Phong rời đi nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền đứng ở hư độc cảnh trong hào tu luyện, ta sẽ thường đi xem ngươi. Cảnh Phong ôm trầm Nhược Linh nói. Nhược Linh thuận theo gật đầu nói. Đối với Liễu Trần Khói tiên đế, tiểu tử trước khi rời đi muốn nhờ ngài giúp ta tìm một người, nàng gọi Hồng Ngọc, thích mặc một thân áo đỏ, là một gã cấp 2 tiên đế cao thủ, nếu như phát hiện nàng, xin ngài cần phải đem nàng mang về. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Hồng Ngọc, chính là lần trước ngươi tới ta tưng trần cung, đi theo áo đỏ tiểu cô nương sao? Trần Yên tiên đế lộ ra mỉm cười, dò hỏi. Chính là nàng. Bởi vì chúng ta tầm đó có chút hiểu lầm, nàng đi không từ giã. Ta đáp ứng qua thầy ta thúc, nhất định đem nàng tìm trở về. nhưng là nhạc phụ ta phái người ở ma giới tìm hơn 30 năm, đều không hữu phát hiện tung tích của nàng, ta muốn nàng rất có thể tới tiên giới rồi. Nhưng ta cùng phần tiên, huyền thông có thâm cừu đại hận, bất tiện tra tìm, cho nên ta muốn mời Trần Yên Tiên Đế ngài giúp ta tìm Hồng Ngọc. Cảnh Phong thỉnh cầu nói, tốt, cái này không có vấn đề, chỉ cần ta phát hiện Hồng Ngọc tung tích, nhất định nghĩ biện pháp đem nàng mang về. Cảnh Phong ngươi cứ yên tâm đi, Trần Yên Tiên Đế bảo đảm nói. Cảnh Phong cảm ơn trước Trần Yên Tiên Đế rồi. Cảnh Phong cảm kích nói, Trần Yên Tiên Đế, ngài khá bảo trọng, Cảnh Phong tẩu rồi, ta nhất định sẽ đem phụ vương cứu ra. Dù là diệt toàn bộ Lôi Tâm giới, Cảnh Phong lời thề mỗi ngày nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng Nhược Linh dắt tay đã đi ra Tương Trần Cung. Cảnh Phong lợi dùng trong tay đích tinh không bóng, biết Lôi Tâm giới ở tiên giới cực đông một mảnh màu đen trong tinh tế. Lợi dụng sao tế chuyện tống trận, đi tới cách Lôi Tâm giới gần đây một khỏa tinh cầu bên trên. Mà viên cách Lôi Tâm giới gần đây ánh sao bóng, cùng Lôi Tâm giới ở giữa khoảng cách đều có mấy ngàn vạn cây em. Linh Nhi, hôm nay nhanh đến Lôi Tâm giới rồi, vì để tránh cho bị Lôi Tâm giới cao thủ phát hiện, người chính là đi vào hư độc cảnh trong tu luyện đi. Cảnh Phong ôm Nhược Linh, ôn nhu nói. Phong ca, người mình nhất định phải cẩn thận a hát. Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực, quan tâm nói. Yên tâm đi Linh Nhi, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Cảnh Phong nhẹ nhàng ở Nhược Linh trên trán hôn một chút, tâm ý khẽ động, đem lưu luyến không rời Nhược Linh nhận được hư độc cảnh trong. Phụ vương, Cảnh Phong lai cứu ngươi rồi, ngươi nhất định phải chờ Cảnh Phong a hát. Cảnh Phong tàn mát ra một cỗ mãnh liệt khí phách, hào khí đích hét lớn. Cũng thú nhận nguyên thủy nhất màu xanh kim linh bày kín toàn thân, chân đạp linh ẩn phiêu, bay về phía Lôi Tâm giới. Lấy Cảnh Phong như thế tốc độ nhanh, cũng phi hành thời gian nửa năm, ở thời gian nửa năm này ở trong, Cảnh Phong tại mảnh tinh vực này trong không có hữu phát hiện một gã tiên ma lưỡng giới cao thủ, nhưng kim thuộc tính linh khí càng ngày càng mạnh. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, Cảnh Phong mơ hồ thấy một đoàn lôi quang hắc động. Từng đạo lóe ra các loại màu sắc lôi quang không ngừng phun ra nuốt vào lóe lên, từng tiếng sấm to lớn rung khắp thiên địa. Tốt lực lượng cuồng bạo, cảm nhận được đập vào mặt kim thuộc tính lực lượng, Cảnh Phong chấn kinh lẩm bẩm. Nhưng muốn đáo tự mấy phụ vương rất có thể vây ở Lôi Tâm giới, Cảnh Phong không có hữu do dự, hóa thành một đạo thanh sắc điện quang, chui vào cuồng lôi lóng lánh trong hắc động. Lốp bốp, liền Phong tiến vào hắc động trong nháy mắt, từng đạo màu đen cuồng lôi bổ tới Cảnh Phong thân lên, nặng nề đánh cái này Cảnh Phong. Cuồng bổ một hồi, những thứ này cuồng lôi giống như cảm giác được Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể lóe lên lôi quang, đình chỉ cuồng bạo tấn công, khôi phục bình tĩnh. Xem ra nếu muốn đi vào Lôi Tâm giới, không có một chút thực lực, liên nhập miệng cũng xông không qua. Cảm nhận được cuồng lôi uẩn ngậm cuồng bạo lực lượng, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Làm Cảnh Phong đi vào Lôi Tâm giới ở bên trong, trước mắt lôi vân tiêu tán về sau, hiện ra Phong trước mắt là một mảnh rất có quy tắc tinh vực. Cảnh Phong cảm giác những tinh cầu kia phân bố là theo như năng lượng cao thấp, hữu cơ sắp xếp cùng nhau đấy. Vì phòng ngừa bị Lôi Tâm giới cao thủ phát hiện đoan nghi, Cảnh Phong đầu tiên lẻn vào một viên ẩn chứa năng lượng rất nhỏ trên tinh cầu, tìm hiểu tin tức quen thuộc Lôi Tâm giới. Người tốt ít a hát, Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn thăm dò cả hành tinh, phát hiện trên viên tinh cầu này chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người mặt ngoài thân thể phiêu phù ở một tầng màu xanh điện quang Lôi Tâm giới cư dân. Hơn nữa người này chút thực lực cũng rất yếu, mạnh nhất chỉ là một danh tướng làm với tiên giới huyền tiên thực lực, không hề giống Trần Yên Tiên Đế nói như vậy Lôi Tâm giới bên trong mỗi người là cao thủ, Cảnh Phong bất hiểu rõ tự lẩm bẩm. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được ngàn mễ chi bên ngoài có một người đang di động, chậm rãi tiếp cận người kia, Cảnh Phong khán đến một gã nhìn như 17-18 người thanh niên đang chẳng có mục đích đi lại, thừa dịp hắn không chú ý, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, một trường đem hắn đánh xỉu. Nhận được hư độc cảnh trong. Chủ nhân, người là ai vậy này? Người vì cái gì đem người này bắt đến? Thấy đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong ôm một gã hôn mê thanh niên, không có sửa luyện linh hồn chi lực kim xí đại bàng dò hỏi. Người này là chính ta tại Lôi Tâm giới bắt được, ta muốn sử dụng siêu hồn cường hành biết được hắn biết hết thảy. Cảnh Phong thuyết đạo. Lôi Tâm giới, cái này Lôi Tâm giới lại là địa phương nào, ta như thế nào chưa từng có nghe qua? Kim xí đại bàng không hiểu hỏi. Cái này Lôi Tâm giới cũng thuộc về với tiên tri giới, nhưng có rất ít người biết Lôi Tâm giới, bởi vì Lôi Tâm giới một mực ngăn cách, lại thập phần cừu hận tiên ma lưỡng giới cao thủ, cho nên có rất ít người nhắc tới. Dần dà, Lôi Tâm giới liền đạm hóa ở mọi người trong đầu rồi. Cảnh Phong giảng thuật nói, thì ra là thế, Bất quá chủ nhân, ngươi tới lôi tâm giới làm cái gì? Kim sĩ đại bàng không hiểu hỏi. Ta tới này chỉ có một mục đích, chính là tìm hiểu phụ vương ta người nhà tin tức, cũng đem bọn họ ở lôi tâm giới cứu đi. Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân để cho kim sĩ đi ra ngoài giúp ngươi đi. Dù sao chính ngươi ở bên ngoài, kim sĩ lo lắng. Kim sĩ đại bàng quan tâm nói. Không kim sĩ, ngươi chính là dừng lại ở hư độc cảnh trong đi, bởi vì lôi tâm giới không cho ngoại nhân tham gia, nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi cái này người ngoại lai, rất có thể năng hội khiến cho quần công, như vậy nữa muốn dò xét đến phụ vương ta tung tích liền khó khăn. Cảnh Phong lắc đầu nói. Nhưng mà chủ nhân ngươi lại thế nào lừa gạt lôi tâm giới cao thủ đâu này? Kim sĩ đại bàng dò hỏi. Kim sĩ, chẳng lẽ ngươi quên ta tu luyện pháp quyết nhưng mà hỗn độn quyết? Ta có thể dùng trong cơ thể kim linh thú nhận lôi quang, hơn nữa ta tam cấp thần người linh hồn cảnh giới, ta muốn toàn bộ lôi tâm giới cũng nhìn không ra ta không phải lôi tâm giới. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, hỗn độn quyết nhưng mà vũ trụ thứ nhất thần quyết a hát. Kim sĩ đại bàng mừng rỡ nói, tốt rồi, ta trước siêu tầm thoáng một phát người này trong đầu tin tức, tìm hiểu một chút lôi tâm giới nói sau. Nói, Cảnh Phong một tay đặt tại hôn mê thanh niên đỉnh đầu, sử dụng thu hồn tuyệt kỳ, cường hành biết được người này trong đầu hết thảy tin tức. Thì ra là thế, ta nói vì cái gì trên viên tinh cầu này không có hữu cao tới tay, nhân số cũng ít như vậy đâu này. Hiểu được một ít lôi tâm giới từ đầu đến cuối, Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Lôi tâm giới tinh vực xếp đặt cùng Cảnh Phong ngay từ đầu nghĩ tới thân thể to lớn nhất trí, là theo như mỗi hành tinh năng lượng ẩn chứa, từ nhỏ đến lớn xếp đặt đấy. Nhưng là Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, chẳng những tinh cầu là như thế này xếp đặt, ngay cả lôi tâm giới cao thủ cũng là như thế này phân bố đấy. Màu xanh lôi pháp người chỉ có thể dừng lại ở năng lượng ít nhất mấy hành tinh lên, chỉ có đột phá màu xanh lôi hệ, đạt tới màu vàng lôi hệ, mới có thể leo lên đẳng cấp cao ánh sao bóng. Mà màu đen lôi hệ cao thủ, bất kỳ một cái nào tinh cầu cũng có thể qua lại, chỉ là những người này bình thường cũng đứng ở mấy viên năng lượng cường đại chủ tinh lên, rất ít đi lại. Mà lôi tâm giới trên có hai cái thế lực lớn siêu cấp, một cái là lôi tâm giới tuyệt đối bá chủ lôi gia, một cái là cùng lôi gia thực lực không kém nhiều tâm nhà. Chỉ là lôi gia gia chủ, lôi tâm giới đệ nhất nhân lôi động thiên có lôi tâm giới thanh khí trong người, mới một mực cưỡng chế tâm nhà một đầu. Tới vô cảnh phong phụ vương tin tức, người này trong đầu cũng không có hữu nhâm gì tin tức, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi thất vọng. Kim sĩ, ta đi ra, Linh Nhi liền giao cho ngươi. Hắn vừa mới tăng lên tới tứ cấp ma đế cảnh giới, đối với tứ cấp ma đế có thần thông còn không phải hiểu rất rõ, làm phiền ngươi nhiều trợ giúp nàng một chút. Cảnh Phong xin nhờ nói, yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, Nhược Linh không có việc gì. Kim sĩ đại bàng bảo đảm nói, cảm ơn ngươi kim sĩ, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong mang theo hôn mê đích nam tử trẻ tuổi đã đi ra hư độc cảnh. Hư độc ngoại cảnh, xin lỗi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảnh Phong bà nam tử trẻ tuổi phóng tới trong bụi cỏ, áy náy nói. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, theo lấy được tin tức, đi tới viên tinh cầu này chuyện tống trận. Thấy lôi quang tiềm thức chuyện tống trận, cùng với chuyện tống trận bên ngoài lẻ tẻ mấy cái đang tu luyện lôi tâm giới cư dân, Cảnh Phong cũng không để ý tới, vận chuyển thoáng một phát huyền độn chi lực, trên người thanh sắc lôi quang lập tức biến thành kim quang sắc, ánh mấy cái đang tu luyện lôi tâm giới cư dân tất cả đều khiếp sợ mở to mắt. Vẻ mặt hâm mộ nhìn màu vàng lôi quang tiềm thức Cảnh Phong ngẩn người. Cảnh Phong chậm rãi đi tới lôi quang giao hòa sao tế chuyện tống trận ở trong, đột nhiên cảm thấy vô số đạo cường đại thanh sắc lôi quang ở từng cái phương hướng bổ hướng mình. Thời gian một nén nhang đi qua, những thứ này thanh sắc lôi quang đột nhiên biến mất. Cảnh Phong cảm giác dưới chân khẽ động, chuyện tống trận lắc lư một cái, tiếp theo chưa tự mấy biến mất ở sao tế chuyện tống trận trong. Chương 224, Hỗn độn tu chân quyết. Từ vô Cảnh Phong mặt ngoài thân thể màu vàng lôi quang tán phát năng lượng qua mạnh, sao tế chuyện tống trận đem Cảnh Phong chuyện tới rồi một viên cách cao đẳng tinh vực gần đây một khỏa tinh cầu bên trên. Đi ra sao tế chuyện tống trận, Cảnh Phong khán đến cái này sao tế chuyện tống trận không thể dùng trận để hình dung, bởi vì này sao tế chuyện tống trận là do vô số loại nhỏ trận pháp tạo thành. Từng cái loại nhỏ trong trận pháp đều không lúc đó có lôi tâm giới cao thủ ra vào, kiểm nghiệm tu vị của mình. Thấy ra vào. Trên người lóng lánh chói mắt màu vàng lôi quang lôi tâm giới cao thủ, Cảnh Phong trung vu tin tưởng Trần Yên Tiên đế nói, lôi tâm giới bên trong mỗi người là cao thủ nói như vậy, bởi vì lóe ra màu vàng lôi quang lôi tâm giới cao thủ, kém cõi nhất cũng tương đương với một gã tiên quân thực lực. Cảnh Phong xuyên qua những người này, đi ra sao tế chuyện tống trận bầy, phi hành 3 ngày tả hữu thì gian, đi tới một cái tên là Lôi Bên Thôn thôn lạc. Mặc dù chỉ là một cái thôn lạc, nhưng Lôi Bên Thôn hết sức phồn hoa, dòng người hối hả không ngừng xuyên toa vu tất cả đầu cổ lộ cùng với hai bên cổ lộ trang sức sang trọng trong cửa hàng. Mặc dù những người này bà tự thân điện quang màu vàng tất cả đều thu liễm đến trong cơ thể, nhưng cảnh phòng y nguyên cảm giác được có bên trong mà phát mãnh liệt kim thuộc tính lực lượng. Đi vào Lôi Bên Thôn, cảnh phong kinh kỳ phát hiện, có không ít cửa hàng lại bán ra các loại đẳng cấp công kích tiên khí. Nhưng cảnh phong vì để tránh cho bị người phát hiện đoan nghi, cũng không có đi vào những cửa hàng kia, mà là hướng thôn ngoại ô đi tới, chuẩn bị tìm kiếm một gã lạc đàn lôi tâm giới cao thủ, sử dụng siêu hồn, cường hành biết được trong đầu hắn hết thảy tin tức. Cảnh phong lai đến thôn ngoại ô, thấy có không ít lôi tâm giới cao thủ đang ngày luận bàn, cũng không có lạc đàn chi nhân. Điều này làm cho cảnh phong trích có thể bất đắc dĩ hướng thôn ngoại ô chỗ xa hơn đi tới. Cái này lôi tâm giới như thế nào kỳ quái như thế, làm sao sẽ không có lạc đàn chi nhân, đều là thành đôi kết đối đâu này. Cảnh phong vừa đi, một bên thả ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm lạc đàn lôi tâm giới cao thủ, nhưng tìm tòi 2 ngày, cảnh phong đều không hữu phát hiện một gã lạc đàn lôi tâm giới cao thủ. Điều này làm cho cảnh phong càng ngày càng buồn bực, không hiểu lẩm bẩm. Lôi tâm giới sở dĩ có rất ít độc thân tình huống, là vì lôi tâm giới cao thủ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tranh đấu lẫn nhau, lôi tâm giới cao thủ đều là trong chiến đấu tăng cường thực lực bản thân đấy, cho nên mới phải kết đội cùng một chỗ. Liền phong càng đi càng xa, cách xa Lôi Bên Thôn lúc, đột nhiên từng tiếng kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào cảnh phong trong tai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù đánh nhau ở lôi tâm giới thật là bình thường một sự kiện, nhưng cảnh phong lực lượng linh hồn cảm giác được lần này đánh nhau không giống tầm thường, bởi vì, này chàng đánh nhau là một đám người vây công một người, hơn nữa người này đã trọng thương trong người, đang khổ cực trèo trống. Cảnh phong sử dụng lăn lộn khí châu, bà tự thân khí thức cùng thiên địa tan ra lại với nhau, lặng lẽ ẩn núp quá khứ, ẩn thân với một gốc cây cao vút như ngày cự mộc bên trên. Bạch Tâm Vũ, ta khuyên ngươi không cần làm tiếp liều chết chống cự rồi, ngoan ngoãn cười xuống nặng lôi giáp. Ta còn có thể cân nhắc tha cho một mình ngươi mệnh, bằng không thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Thân mặc áo tím, mặt lộ ánh sáng lạnh, mũi ưng, vẻ mặt ngoan sắc trung niên nam tử uy hiếp nói. Cô độc phiêu, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện hoang đường ấy ư, cho dù ta bây giờ giao ra nặng lôi giáp, các ngươi cô độc nhà cũng sẽ không bỏ qua cho ta, hãy bớt xàm môn đi, ta liền coi là chết trận, cũng sẽ không giao ra nặng lôi giáp đấy. Cái này gọi Bạch Tâm Vũ thiếu niên, tức giận nhìn nam tử mặc áo tím cô độc phiêu, khinh thường nói. Thấy Bạch Tâm Vũ ở khốn cảnh như vậy xuống, lại vẫn như thế có cốt khí, cảnh phong lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng cũng nảy sinh một chút lòng trắc ẩn. Mà cô độc phiêu thấy Bạch Tâm Vũ trong mắt thần sắc khinh thường, bị chọc giận, hét lớn, Bạch Tâm Vũ, ngươi đã như thế chăng thức thời, vậy ngươi liền đi chết đi. Một đạo màu đen nhạt lôi quang ở cô độc người nhẹ nhàng bên trên chui ra. Giống như một cái hắc sắc điện xà, lốp bốp một tiếng, bổ về phía trọng thương trong người, khổ khổ trèo chống Bạch Tâm Vũ. Oanh, một tiếng, hắc sắc điện xà bổ tới Bạch Tâm Vũ xuất ra cuối cùng lực lượng hội tụ màu đen nhạt lôi trên màn hào quang, xèo xèo, từng đạo thật nhỏ điện quang bị Bạch Tâm Vũ thú nhận lôi quang cái lồng ngăn cản tán, bay về phía hai bên, đem chung quanh kỳ mộc chém thành mảnh vỡ. Nhưng cường đại điện xà lực lượng còn là xuyên thấu qua lôi quang cái lồng, đem Bạch Tâm Vũ đánh bay. Nặng nề ngã trên mặt đất. Ẩn núp ở trên cây cự thụ cảnh phong hoàn này đây thứ vừa thấy được có thể phóng ra màu đen cuồng lôi lôi tâm giới cao thủ, cảm nhận được cái này tên là cô độc phiêu cao thủ cường đại công kích lực phá hoại, cảnh phong chi đạo tự mấy không ra tay nữa, Bạch Tâm Vũ liền giữ nhiều lành ít. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, cảnh phong nổi lên toàn lực, mãnh liệt đạp một cái che trời cự mộc, một đạo to màu vàng điện xà phong dưới chân chui ra, trong nháy mắt chém nát che trời cự mộc. Nghe được sau lưng nổ mạnh, cùng với truyền đến lực lượng khổng lồ, vừa định đối với Bạch Tâm Vũ thống hạ sát thủ, cướp lấy Bạch Tâm Vũ trên người nặng lôi giáp cô độc phiêu lại càng hoảng sợ, vừa định nhìn lại đến tột cùng, đột nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh chán nặng không đả thương nổi Bạch Tâm Vũ trước người. Ngươi là ai? Vốn tưởng rằng cảnh phong là cao thủ cô độc phiêu, năm người thấy cảnh phong thân mặt ngoài thân thể lơ lửng lôi quang chỉ là màu vàng kim óng ánh, cũng không phải màu đen, thở ra một cái, hung ác mà hỏi. Thấy cô độc phiêu năm sắc mặt người phải biến hóa, cảnh phong chi đạo những người này là nhìn đáo tự bản thân bên trên lơ lửng màu vàng lôi quang, trong nội tâm hữu ta bất mạnh. Lúc này ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Tâm Vũ đột nhiên lên tiếng nói, vị đại ca kia, người đi nhanh đi, không cần lo cho ta, người không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được Bạch Tâm Vũ ở khốn cảnh như vậy xuống, còn thay mình cân nhắc, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, nói chỉ bằng bọn hắn, ta còn không để vào mắt. Nói, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần, vòng huyền độn chi lực, trên người màu vàng lôi quang chợt biến thành đen, một cỗ cuồng bạo kim thuộc tính lực lượng chui thể ra, thình thịch một tiếng, đem mới vừa muốn động thủ Cô Độc Phiêu năm người đẩy lui. Cô Độc Phiêu năm người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, khí tức trong người cuồng loạn mà bắt đầu, vẻ mặt rung động nhìn toàn thân lóe ra đen nhánh lôi quang Cảnh Phong, cảm nhận được hàng loạt run sợ. Cô Độc Phiêu không rõ, vì cái gì tại bực này trung cấp trên tinh cầu, lại sẽ xuất hiện cao thủ như thế. Vì tiền bối này, tại hạ Cô Độc Phiêu, chính là lôi gia chi nhánh, cô độc nhà một gã thị vệ, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin ngươi tha thứ cho, mời xem ở lôi gia mặt mũi của, rời đi nơi đây, ngày khác ta cô độc nhà nhất định sẽ hậu báo ngài đấy. Cô Độc Phiêu thành khẩn nói, cô độc phiêu sở dĩ đem lôi gia mang ra ra, là muốn lấy lôi gia ở lôi tâm giới địa vị siêu nhiên, cấp Cảnh Phong làm áp lực, để cho Cảnh Phong chi khó khăn trở lui. Nhưng là để cho cô Độc Phiêu không có hữu tưởng đến là, Cảnh Phong chính là người ngoại lai, cũng không mua lôi ra mặt mũi của. Hừ, lôi ra thì như thế nào, cô độc nhà thì như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu, thực tướng nhanh lên cút cho ta, trên người của hắn nặng lôi giáp thuộc về ta. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, uy hiếp nói. Ngươi, làm sao ngươi biết nặng lôi giáp, chẳng lẽ ngươi là tâm nhà chi nhân, cũng là hướng về phía nặng lôi giáp tới. Nghe được Cảnh Phong cũng không mua lôi ra chướng, lại biết nặng lôi giáp sự tình, cô độc phiêu năm trong lòng người cả kinh, khiếp đảm nói. Hừ, ta là người phương nào không quản chuyện của các ngươi, thực tướng nhanh lên cút cho ta. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, phát ra một cổ lực lượng cường đại, lần nữa đem cô độc phiêu năm người chấn đắc khí huyết sôi trào, không ngừng lui về phía sau. Thấy Cảnh Phong siêu nhiên thực lực không phải mình có thể chống lại, cô độc phiêu biết nặng lôi giáp là không có hy vọng rồi, thành chỉ nói tiền bối. Nặng lôi giáp chúng ta cô độc nhà làm thuận nước xong thuyền đưa cho ngươi, nhưng phía sau ngươi tiểu tử kia tánh mạng, mời giao cho ta. Cô độc phiêu, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Ta liền coi là tự sát, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Nằm dưới đất Bạch Tâm Vũ hư nhược quát, cũng chuẩn bị tự bảo trong cơ thể Nguyên Anh. Ông, một tiếng, Cảnh Phong vẫy tay một cái, chém ra một đoàn lôi quang, độ vào đến suy yếu, không có hữu nhâm gì năng lực chống cự Bạch Tâm Vũ trong cơ thể. Bọc lại Bạch Tâm Vũ Nguyên Anh, cắt đứt Bạch Tâm Vũ muốn tự bạo lực lượng. Ngươi, cảm giác được Cảnh Phong trói buộc trụ tự mấy, Bạch Tâm Vũ trong lòng chợt lạnh, căm tức nhìn Cảnh Phong, không biết nên dùng hạng gì ngôn ngữ nhục mạ Cảnh Phong. Cảm ơn tiền bối, cô độc phiêu thấy Bạch Tâm Vũ đã bị Cảnh Phong chế trụ, trong nội tâm vui vẻ, cho rằng Cảnh Phong bà Bạch Tâm Vũ để cho mình, cảm kích nói. Lộp bốp, cô độc phiêu đưa tới một đạo màu đen nhạt điện quang, hung hăng bổ về phía toàn thân bị quản chế Bạch Tâm Vũ. Thấy điện quang bổ tới, Bạch Tâm Vũ chỉ đạo tự mấy đã không thể cứu vãn, hận nhìn thoáng qua trói bó trụ tự mấy Cảnh Phong, nhắm hai mắt lại. Nhưng này lúc, Cảnh Phong đột nhiên lạnh lùng lên tiếng nói, ta có nói đem thánh mạng của hắn giao cho ngươi sao? Oanh, một tiếng, Cảnh Phong vẫy tay một cái, trong lòng đất chui ra một đạo hắc sắc điện quang, triệt tiêu cô độc phiêu bổ ra tia chớp. Tiền bối ngươi. Cô độc phiêu thấy Cảnh Phong cánh nhưng cản trụ tự mấy, không để cho mình giết Bạch Tâm Vũ, không giải thích được nói. Mà chuẩn bị chờ chết Bạch Tâm Vũ nghe được bên tai truyền tới nổ mạnh, tia chớp cũng không bổ đáo tự mấy, cũng là không hiểu mở to mắt. Người này là ta đấy, các ngươi cũng đi thôi, Cảnh Phong lãnh mạc nói. Nhưng mà tiền bối, cái này, nghe được Cảnh Phong để cho mình đi, cô độc phiêu vội vàng nói. Cái này thì Cảnh Phong đột nhiên tản mát ra khí thế cường đại. Đánh gãy cô độc phiêu lời của nói, các ngươi không có nghe thấy lời nói của ta sao? Còn chưa cút, thấy Cảnh Phong hữu chút nổi giận, cô độc phiêu chờ năm người cảm nhận được một hồi run sợ, nhưng là cô độc phiêu năm người biết, nếu như mình không giết chết Bạch Tâm Vũ, để cho Bạch Tâm Vũ đem cô độc nhà trắng trợn cướp đoạt Bạch gia nặng lôi giáp rèm pha truyền đi, lôi gia nhất định sẽ không tha cô độc nhà, nhi tự mấy năm tánh mạng người cũng sẽ khó giữ được, cắn răng một cái, năm người truyền âm cho nhau lên. Như thế nào? Còn nếu ta nói lần thứ ba sao? Thấy cô độc phiêu năm người hay là đổ thừa không đi, Cảnh Phong trung vu có chút nổi giận, căm tức nhìn cô độc phiêu ba người nói. Không, tiền bối, chúng ta, ngay tại cô độc phiêu nói chuyện muốn dính dấp Cảnh Phong chi tế, cô độc người nhẹ nhàng sau bốn người đột nhiên thân ảnh lóe lên, từ bốn phương tám hướng, công về phía thân thể bị quản chế Bạch Tâm Vũ, muốn đem Bạch Tâm Vũ giết chết. Các người cái này là muốn chết, thấy cô độc phiêu không để ý mình khuyên can, cố ý muốn giết Bạch Tâm Vũ, Cảnh Phong nổi giận, hét lớn một tiếng, một cỗ cuồng bạc lực lượng phá thể ra, thân thể không gian chung quanh lưu tốc thoáng cái chậm lại, vô số đạo hắc sắc điện xà tranh giành trào chui ra Cảnh Phong thân thể, bổ về phía cô độc phiêu năm người. Rầm rầm rầm ầm, tứ thanh, Cảnh Phong phát ra màu đen cuồng lôi trong nháy mắt chém nát công hướng Bạch Tâm Vũ bốn người, mà ngay cả bọn họ Nguyên Anh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Mà cô độc phiêu kêu rên một tiếng, bị Cảnh Phong phát ra cuồng lôi bổ thành trọng thương. Té trên mặt đất Bạch Tâm Vũ cũng bị Cảnh Phong tản ra khí tức cường đại chấn choáng, bất tỉnh nhân sự. Cảnh Phong lãnh mạc tiêu sái đến cô độc phiêu bên người. Thấy Cảnh Phong tẩu ra, nhị tự mấy bốn đồng bọn đều bị Cảnh Phong trong nháy mắt giết chết. Cô độc phiêu rốt cuộc gan run lên, không ngừng cầu khẩn Cảnh Phong tha mình. Ta cấp qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta. Nói. Cảnh Phong một tay đặt tại cô độc phiêu đỉnh đầu, sử dụng siêu hồn tuyệt kỳ, cường hành biết được cô độc phiêu trong đầu hết thảy. Thấy cô độc phiêu đã vô giá trị, Cảnh Phong tại cô độc phiêu trong cơ thể đổ vào một cỗ huyền độn chi lực, làm vỡ nát cô độc phiêu trong cơ thể Nguyên Anh, thình thịch một tiếng, cô độc phiêu toái thể mà chết. Chương 225, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Lôi bên thôn. Một gian bể tan tành trong nhà gỗ nhỏ. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hôn mê Bạch Tâm Vũ cạnh, lặng lặng làm theo ở cô độc phiêu trong đầu biết được hết thảy tin tức. Nguyên lai lôi tâm giới bên trong cao thủ rất thiểu sử dụng vũ khí, trừ phi là có thể biên độ sóng kim thuộc tính lực công kích vũ khí, còn lại cũng với tư cách vật phẩm trang sức tiến hành mua bán. Bất quá phòng ngự loại tiên khí thần khí ở lôi tâm giới cũng rất hút hàng rồi, vì một kiện hạ phẩm thần khí chiến giáp, kia cô độc nhà lại đối với một gia tộc thống hạ sát thủ. Nói ra, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Làm theo lấy được tin tức, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Lúc này, bị Cảnh Phong lực lượng cường đại thật choáng váng Bạch Tâm Vũ đã ở hôn mê trong tỉnh lại, thấy hoàn cảnh lạ lẫm cùng với đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh mình tu luyện Cảnh Phong, Bạch Tâm Vũ cảm nhận được một tia khó hiểu. Bạch Tâm Vũ sờ lên trên người, phát hiện nặng lôi giáp y nguyên xuyên đeo ở trên người mình, cũng không có bị Cảnh Phong cướp đi. Càng thêm mê hoặc lên, không hiểu nhìn Cảnh Phong ngẩn người. Ngươi đã tỉnh, cảm giác được Bạch Tâm Vũ đã tỉnh lại, chính trực thẳng nhìn chưa tự mấy, Cảnh Phong đột nhiên lên tiếng nói. Dạ, ta tỉnh, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nghe được Cảnh Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện, Bạch Tâm Vũ hoảng loạn rồi hạ xuống, nhưng rất nhanh bình tĩnh tâm tình nói. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, chính ngươi khá bảo trọng, ta phải đi. Cảnh Phong lãnh mạc mở to mắt nói. Tiền bối. Xin ngài chờ một chút chốc lát, nghe được Cảnh Phong phải đi, Bạch Tâm Vũ vội vàng nói. Như thế nào, còn có việc sao? Cảnh Phong cau mày, quay đầu, không hiểu nhìn Bạch Tâm Vũ hỏi. Tiền bối, vãn bối biết ngươi là hướng về phía trên người ta nặng lôi giáp tới. Đã tiền bối cứu vãn bối, còn giết chết vội và hại gia tộc bọn ta cô độc gia cao thủ, vãn bối nguyện ý đem cái này nặng lôi giáp đưa cho tiền bối. Nói xong, Bạch Tâm Vũ đem nặng lôi giáp cởi xuống. Giải trừ huyết khế, đưa cho Cảnh Phong. Ngươi thật nguyện ý đem cái này nặng lôi giáp đưa cho ta, ngươi thật không hối hận. Thấy Bạch Tâm Vũ chỗ dơ, Cảnh Phong giãn ra nhíu chặt chân mày, lộ ra mỉm cười nói. Vãn bối tuyệt không hối hận, cái này nặng lôi giáp cho dù ở lại vãn bối trên người, vãn bối cũng không có năng lực bảo trụ nó. Hơn nữa gia tộc của ta đã bị cô độc nhà khống chế, ta quyết định trở về cùng gia tộc của ta cùng sinh tử. Cái này nặng lôi giáp sẽ đưa cấp tiền bối. Bạch Tâm Vũ đem nặng lôi giáp đưa tới Cảnh Phong trước mặt nói. Thấy Bạch Tâm Vũ đưa tới nặng lôi giáp, Cảnh Phong cũng không có đi nhận, mà là chăm chú nhìn Bạch Tâm Vũ. Cảm giác được Bạch Tâm Vũ toát ra đích thực chí tình cảm giác, Cảnh Phong đột nhiên cảm động hết sức, nghĩ đến Bạch Tâm Vũ thân thế cùng mình rất giống, cùng với Bạch Tâm Vũ biểu lộ ra kiên nghị tâm trí, Cảnh Phong đột nhiên tâm huyết dâng trào nói, người nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nghe được Cảnh Phong sở nói, Bạch Tâm Vũ sừng sốt một chút. Ngay sau đó quỳ xuống, kích động nói, đồ nhi Bạch Tâm Vũ bái kiến sư phó. Hảo hảo, Tâm Vũ, vi sư không môn không phái, chỉ là lẻ loi một mình, ngươi cũng là vi sư kiếp này thu cái thứ nhất đồ đệ. Bất quá đã thu ngươi làm đồ đệ, vi sư liền nhất định nghĩ biện pháp cứu ra người nhà của ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, Cảnh Phong tản mát ra một cỗ tự tin, bảo đảm nói. Cảm ơn sư phó, Bạch Tâm Vũ dập đầu lại ba cái liên tiếp, cảm kích nói. Tâm Vũ, người đứng lên trước đi, thầy trò chúng ta tầm đó, không có nhiều như vậy lễ tiết. Cảnh Phong thuyết đạo, là sư phó, Bạch Tâm Vũ đứng dậy, kích động nói. Tâm Vũ, người trước tại đây hào hào chữa thương, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Cảnh Phong thuyết đạo, là sư phó, Bạch Tâm Vũ tôn kính nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài phòng. Đi tới một cái địa phương không người, tâm ý khẽ động đi vào hư độc cảnh trong. Chủ nhân, người đã đến rồi, tình huống của ngoại giới thế nào a? Cha được phụ vương của ngươi tung tích sao? Đang hư độc cảnh rèn luyện thân hình kim sĩ đại bàng cảm giác được Cảnh Phong đã đến, vội vàng bay đến Cảnh Phong thân bên, dò hỏi. Phụ vương ta tin tức không có cha được, nhưng thu một cái đồ đệ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Thu đồ đệ, chủ nhân ngươi thu một cái đồ đệ. Là hạng người gì, lại có thể đả động chủ nhân, để cho ngươi thu hắn làm đồ. Chủ nhân ngươi thu chính là cái kia đồ đệ tư chất là không cao lắm a hát. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng ở lôi tâm giới thu một cái đồ đệ, kim sĩ đại bàng hơi khiếp sợ mà hỏi. Tư chất là không tệ, chủ yếu nhất là thân thế của hắn cùng ta rất giống, hơn nữa tâm trí cũng vô cùng kiên định, tâm địa cũng không phải là thường thiện lương, ta chuẩn bị cho hắn rèn luyện một kiện thần khí, với tư cách thu đồ đệ lễ vật. Cảnh Phong nghĩ đến Bạch Tâm Vũ, lộ ra một tia tự ái vui vẻ. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm được 11 khối có kim thuộc tính luyện khí linh thạch, sau đó đem Long Hoàng đưa cho mình một kiện trung phẩm công kích thần khí bao tay đem ra, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, thú nhận một đạo hư ảo cực hỏa, rèn luyện lên. Xoẹt xoẹt, 11 khối kim thuộc tính linh thạch rất nhanh bị hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan, biến thành màu vàng linh dịch. Theo hư ảo cực hỏa càng ngày càng vượng, màu vàng linh dịch dần dần dung tiến bao tay ở bên trong, bao tay màu sắc cũng từ màu trắng tinh biến thành màu vàng kim óng ánh. Từng đạo điện quang thỉnh thoảng ở bao tay nội thiểm nhấp nháy. Thấy mới kim thuộc tính bao tay đã luyện hóa thành công, Cảnh Phong hài lòng thu hồi thả ra hư ảo cực hỏa, gỡ xuống nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng bao tay. Lấy tên là gì đâu này? Thấy ẩn chứa cường đại kim thuộc tính lực lượng bao tay, Cảnh Phong minh nghĩ tới. Đã đưa cho Tâm Vũ. Tâm Vũ lại rất có nghề, có một bộ nặng lôi giáp, cái này bao tay đã kêu nặng lôi quyền bộ đi. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Nghĩ kỹ danh tự, Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng khai báo vài câu, cũng tìm được đang tu luyện điện dược báo, sắp tới điện dược báo tu luyện pháp quyết, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở lôi bên thôn. Năm ngày rồi, cũng không biết Tâm Vũ thương thế ra thế nào rồi, phải chăng khỏi rồi. Cảnh Phong vừa đi vừa muốn, đi tới nhà gỗ nhỏ. Cảnh Phong khe khẽ đẩy cửa đi vào. Thấy Bạch Tâm Vũ trên người màu đen nhạt lôi quang không ngừng trong thân thể qua lại bơi, biết Bạch Tâm Vũ vẫn còn đang chữa thương, Cảnh Phong không có đi quấy rầy Bạch Tâm Vũ chữa thương, mà là đang Bạch Tâm Vũ cảnh khoanh chân ngồi xuống, kết hợp lăn lộn độn quyết trong kim thuộc tính sửa luyện pháp bí quyết, ở điện dược báo kia lấy được pháp quyết cùng với ở minh giới học được bóng trăng, vì Bạch Tâm Vũ sáng tạo nảy sinh thích hợp Bạch Tâm Vũ tu luyện pháp quyết mới. Trải qua không ngừng suy tính, diễn biến, thí nghiệm, Cảnh Phong dần dần đem ba loại trong pháp quyết một ít cường đại phương pháp tu luyện dung hợp tại một lên, một môn có thể tăng lên trên diện rộng kim thuộc tính tu luyện giả tốc độ tu luyện pháp quyết bị Cảnh Phong sáng tạo ra đi ra. Hơn nữa cái này pháp quyết bởi vì bóng trăng quan hệ, còn có thể tiểu phúc biên độ sóng công kích. Liền Phong sáng tạo hết công pháp mới lúc, tâm tình thật tốt lúc, Bạch Tâm Vũ đã ở trong lúc chữa thương tỉnh lại. Tâm Vũ người đã tỉnh, thương thế thế nào, khỏi rồi sao? Thấy Bạch Tâm Vũ tỉnh lại, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảm ơn sư phó quan tâm, đồ nhi thương thế đã tốt rồi chín thành, rất nhanh sẽ có thể khỏi rồi. Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Tâm Vũ, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ vật. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem nặng lôi quyền bộ thanh toán đi ra, đưa cho Bạch Tâm Vũ. Sư phó đây là, cảm nhận được nặng lôi quyền bộ ẩn chứa lực lượng cường đại, Bạch Tâm Vũ khiếp sợ mà hỏi. Cái này bao tay ta mệnh danh là nặng lôi quyền bộ. Là một việc trung cấp kim thuộc tính công kích thần khí, người trước đem hắn đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong thuyết đạo, trung phẩm kim thuộc tính công kích thần khí. Sư phó, lễ vật này quá quý trọng, đồ nhi không thể nhận. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Bạch Tâm Vũ trừng lớn hai mắt, vội vàng đem nặng lôi quyền bộ đầy trả lại cho Cảnh Phong. Tâm Vũ, đây là sư phó tặng quà cho ngươi, ngươi dám không thu, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận thức ta người sư phụ này? Cảnh Phong làm bộ giả vờ cả giận nói. Đồ nhi không dám, đồ nhi chẳng qua là cảm thấy cái này bao tay quá quý trọng. Thấy Cảnh Phong giả vờ giận vẻ mặt, Bạch Tâm Vũ cho rằng Cảnh Phong tức giận, vội vàng quỳ xuống, giải thích nói. Tâm Vũ, ngươi đứng dậy đi, đừng tổng quỳ xuống, nhớ, trên cái thế giới này, trừ cha mẹ của ngươi, không ai đáng giá ngươi vì hắn quỳ xuống, biết không? Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường đạo, là sư phó, đồ nhi thụ giáo, Bạch Tâm Vũ tôn kính nói. Tốt rồi Tâm Vũ, ngươi đem nặng lôi quyền bộ đã luyện hóa được đi, ta nhớ ngươi có cái này nặng lôi quyền bộ, lực công kích ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Cảnh Phong thuyết đạo. Vâng, sư phó, lần này Bạch Tâm Vũ không dám lần nữa từ chối, tiếp nhận nặng lôi quyền bộ, nhỏ vào một máu huyết, yên lặng đã luyện hóa được lên. Bởi vì lôi tâm giới cao thủ đối với kim thuộc tính dị bảo trời sinh có một loại huyết mạch liên lạc, Bạch Tâm Vũ chỉ dùng 3 ngày thời gian, cũng đã đem nặng lôi quyền bộ hoàn toàn đã luyện hóa được. Thế nào Tâm Vũ, cảm giác như thế nào? Thấy Bạch Tâm Vũ đã thành công luyện hóa nặng lôi quyền bộ tỉnh lại, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Sư phó, đồ nhi cảm giác trong cơ thể sở hữu tất cả kim thuộc tính lực lượng toàn bộ bị điều động, có một loại không phát không được cảm giác. Bạch Tâm Vũ bà tự mấy tình huống trong cơ thể nói cho Cảnh Phong. Tâm Vũ, ngươi khiến cho chân toàn lực, oanh vi sư một quyền, ta thử một chút ngươi luyện hóa nặng lôi quyền bộ sau thực lực. Cảnh Phong tại bên trong nhà gỗ bố hạ một đạo phòng ngự cấm chế, bảo vệ được nhà gỗ ra lệnh. Nhưng mà sư phó, Bạch Tâm Vũ có chút thành chỉ nói. Tâm Vũ, vi sư để cho ngươi oanh, ngươi liền oanh, còn không mau động thủ. Cảnh Phong nhướng mày, ra lệnh. Vậy được rồi, sư phó. Đồ nhi đắc tội, nghe được Cảnh Phong uy nghiêm thanh âm ra lệnh, Bạch Tâm Vũ không dám lần nữa lên tiếng, vận lên trong cơ thể một nửa lôi nguyên lực, một quyền đánh phía Cảnh Phong. Một cái màu đen nhạt điện xà ở nặng lôi quyền bộ trong chui ra, hung hăng đánh tới Cảnh Phong thân thể. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong thân thể thay đổi mặt sáng lên một đạo hắc quang. Nhưng là Cảnh Phong cũng không có sao lùi một bước, ngược lại Bạch Tâm Vũ bị một quyền của mình cường đại lực phản đánh bay, nặng nề ngã sấp xuống cấm chế bên trên. Hôm nay Cảnh Phong thân thể cường hãn trình độ đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, ở tăng thêm Cảnh Phong tại trong cơ thể thú nhận một vòng màu đen thổ linh lá chắn, Bạch Tâm Vũ vận lên 5 phần 10 lực công kích, căn bản không có dung chuyển Cảnh Phong, ngược lại bị màu đen thổ linh lá chắn phản chấn trở về, thương tổn tới mình. Thấy Bạch Tâm Vũ cũng không có sử dụng toàn lực, Cảnh Phong chi đạo Bạch Tâm Vũ là sợ hãi tổn thương đáo tự mấy, cũng không có tức giận, đi tới Bạch Tâm Vũ bên người nói, Tâm Vũ, người không sao chứ? Sư phó không có như ngươi nghĩ bất lực, ta để cho ngươi vận dụng toàn lực, cũng không phải là tự đại. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, sau đó ở vận dụng toàn thân lôi nguyên lực oanh sư phó một quyền, biết không? Đồ nhi sai lầm rồi, nhưng đồ nhi thật không có xem thường sư phó. Bạch Tâm Vũ thành chỉ nói. Tốt rồi, Tâm Vũ, ngươi tốt nhất chữa thương đi, sư phó tâm lý nắm chắc. Cảnh Phong vỗ vỗ Bạch Tâm Vũ bả vai, lộ ra mỉm cười nói. Thấy Cảnh Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười, Bạch Tâm Vũ thở dài một hơi, biết đạo Cảnh Phong không có trách tội mình, khoanh chân chữa thương lên. Hơn một cái thì thần quá hậu, Bạch Tâm Vũ khôi phục thương thế, đứng lên. Tâm Vũ, lần này ngươi nhất định phải nổi lên toàn lực biết không, không thể ở giấu nghề. Cảnh Phong đề tỉnh nói, là sư phó, Bạch Tâm Vũ tuân lệnh nói. Suy suy, từng đạo điện quang ở Bạch Tâm Vũ trong thân thể phun ra nuốt vào ra. Thấy Bạch Tâm Vũ trên người lóe lên điện quang, Cảnh Phong chi đạo Bạch Tâm Vũ rốt cuộc sử dụng toàn lực, lần nữa đem màu đen thổ linh lá chắn trong người thú nhận, chuẩn bị đối bính Bạch Tâm Vũ một kích. Sư phó cẩn thận rồi, Bạch Tâm Vũ hét lớn một tiếng, một cái hắc sắc điện long ở nặng lôi quyền bộ bên trong chui ra, mang theo thạch phá thiên kinh khí thế của, một quyền oanh tới rồi Cảnh Phong ngực. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong trong cơ thể màu đen thổ linh lá chắn bị hắc sắc điện long lực lượng cuồng bạo chấn vỡ. Cảnh Phong bất từ tự chủ rút lui hai bước, ở ổn định thân hình. Mà Bạch Tâm Vũ lần nữa bị đánh bay, chỉ là lúc này đây Bạch Tâm Vũ vận dụng lực lượng của toàn thân, bị cường đại lực phản trực tiếp chấn động ngất đi. Mà ngay cả bị Cảnh Phong bố trí xuống cấm chế nhà gỗ cũng oanh một tiếng sụp đổ, Cảnh Phong hại sợ làm cho hỗn loạn, xíu. Yêu yêu, một tiếng, ôm lấy chấn động ngất đi Bạch Tâm Vũ, chân đạp linh ẩn phiêu, biến mất ở phế tích trong. Chương 226 Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong ôm hôn mê Bạch Tâm Vũ, một đường chạy như điên, phi hành tốc độ cao 2 ngày thời gian, đi tới một mảnh màu xanh trong rừng rậm. Cảnh Phong tại trong rừng rậm tìm được một chỗ ẩn núp sơn động, buông Bạch Tâm Vũ, vì Bạch Tâm Vũ liệu nảy sinh tổn thương. Bởi vì lôi tâm giới chi nhân từ nhỏ đã tu luyện kim thể, hơn nữa lôi tâm giới đặc thù hoàn cảnh, cho nên lôi tâm giới thân thể bên trong rất bài xích cái khác thuộc tính linh lực, cho nên Cảnh Phong Trích có thể cẩn thận từng ly từng tí đổ vào một cổ màu đen kim linh, giúp Bạch Tâm Vũ chữa thương. Một cái đại chu thiên đi qua, Bạch Tâm Vũ khẽ hừ một tiếng, ở trong hôn mê tỉnh lại. Thấy Cảnh Phong đang ở trị thương cho chính mình, cảm kích nói, cảm ơn sư phó, đồ nhi không sao. Tâm Vũ, ngươi thực lực hôm nay còn quá kém, nếu muốn đoạt lại thuộc về ngươi đồ đạc của mình, liền cần mau chóng tăng thực lực lên. Đã vi sư thu ngươi làm đồ đệ, ta liền truyền tụ cho ngươi một môn pháp quyết. Phương pháp này bí quyết tên là ảnh lôi quyết, sau khi tu luyện thành chẳng những có thể lấy tăng lên trên diện rộng ngươi tốc độ tu luyện, lúc công kích, còn có thể tiểu phúc biên độ sóng công kích. Nói, Cảnh Phong bà có khắc ảnh lôi quyết tâm pháp tinh thạch đưa cho Bạch Tâm Vũ. Cảm ơn sư phó thụ nghiệp, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phó khổ tâm, nhất định sẽ siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu thành ảnh lôi quyết. Tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới tinh thạch, Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Đúng rồi Tâm Vũ, vì sư hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết 2 vạn năm trước, có người ngoài xông vào qua lôi tâm giới sao? Cảnh Phong dò hỏi. Sư phó, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Tâm Vũ không hiểu hỏi. Hả, sư phó chính là nhớ tới hỏi một chút, ngươi biết sự kiện kia sao? Cảnh Phong hàm hồ nói. Ta giống như nghe nói qua 3 vạn năm trước, có nhất hỏa nhân xông vào lôi tâm giới. Còn người này sự sống còn, ta cũng không biết. Bạch Tâm Vũ minh nghĩ một lát nói. Nghe được Bạch Tâm Vũ xác định 2 vạn năm trước có người xông vào qua lôi tâm giới, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, nhưng nghe đến sống chết không rõ, Cảnh Phong vừa tối tự lo lắng. Sư phó ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Thấy Cảnh Phong trên mặt âm tình biến hóa biểu tình, Bạch Tâm Vũ quan tâm nói. Vi sư không có sao. Đúng rồi Tâm Vũ, ngươi biết lôi tâm giới có cái gì dị bảo? Có thể dò thám biết suy nghĩ trong lòng địa phương sao? Cảnh Phong không có ôm bất cứ hy vọng nào dò hỏi. Cái này ta biết, chúng ta của Bạch Gia bí cảnh bên trong có thể. Bạch Tâm Vũ mừng rỡ nói. Bạch Gia bí cảnh, người nói có thể thật sự, thật có thể đem suy nghĩ trong lòng địa phương dò đi ra không? Cảnh Phong kinh vui mừng mà hỏi. Dạ, đây là chúng ta của Bạch Gia cơ mật, hôm nay chỉ có ta biết, nhưng ngươi là sư phụ ta liền không giấu giếm ngươi rồi. Bạch gia chúng ta bí cảnh bên trong có ẩn núp lực lượng, mà Bạch gia chúng ta bí cảnh chỗ sâu nhất có một khối linh tâm thạch đem cỗ này ẩn núp lực lượng trấn áp lại, chỉ cần do thám biết địa phương linh lực không cao hơn linh tâm thạch, có thể tra được. Bạch Tâm Vũ không thêm giấu giếm nói. Ẩn núp lực lượng, các ngươi Bạch gia còn có ẩn núp lực lượng, kia ẩn núp lực lượng vậy là cái gì? Cảnh Phong dò hỏi. Kỳ thật lần này ta vốn muốn đem nặng lôi giáp đưa cho sư phó ngươi, sau đó lặng lẽ lẻn vào Bạch gia chúng ta bí cảnh. Giải trừ ẩn núp lực lượng phong ấn, tìm cô độc nhà báo thù. Bạch Tâm Vũ nói, các ngươi Bạch gia ẩn núp lực lượng thật mạnh như vậy sao? Có thể cùng cô độc nhà chống lại. Cảnh Phong tại chết đi cô độc phiêu trong đầu biết được cô độc nhà là lôi gia nhất một cái bự chi nhánh, thực lực còn là phi thường cường đại. Tới với Bạch gia chúng ta ẩn giấu thực lực đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta chết đi phụ thân đã từng nói cho ta biết. Bạch gia chúng ta phong ấn cao thủ đều là mấy trăm triệu năm trước thu phục chiếm được cao thủ, thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa bọn hắn vài ức năm qua khổ tu, ta muốn có lẽ có thể cùng cô độc nhà chống lại. Cho dù đánh không lại cô độc nhà, ta cũng vậy nhất định phải đem người nhà của ta cứu ra. Bạch Tâm Vũ kiên định nói, tốt rồi, Tâm Vũ, ngươi chính là hào hào tu luyện đi. Chờ ngươi luyện thành ảnh lôi quyết, chúng ta phải đi các ngươi Bạch gia, cứu ra ngươi bị bắt thân thuộc. Sau đó phóng thích các ngươi của Bạch gia ẩn giấu thực lực, tìm cô độc nhà tính sổ. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảm ơn sư phụ, nghĩ đến Cảnh Phong siêu nhân thực lực so với chính mình chết đi phụ thân còn cao ra không ít, Bạch Tâm Vũ đối với giải cứu ra người nhà mình tràn đầy tin tưởng. Tâm Vũ, ngươi xem thật kỹ một chút, thử tu luyện hạ xuống, nếu như có cái gì chỗ nào không hiểu, đại khả tới hỏi ta tới giúp ngươi giải hoặc. Cảnh Phong quan tâm nói. Cảm ơn sư phó, đồ nhi đã biết. Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Nói xong, Bạch Tâm Vũ đem lực lượng linh hồn đổ vào đến trong tinh thạch, trí nhớ trong tinh thạch nội dung. Thật thâm ảo pháp quyết, đem trong tinh thạch ghi lại ảnh lôi quyết pháp quyết nhớ về sau, Bạch Tâm Vũ cảm thấy những văn tự này cũng thập phần xanh sơ, tự lẩm bẩm. Nhưng mà Bạch Tâm Vũ trời sinh có một viên kiên nghị tâm, vì không cho Cảnh Phong bà tự kỳ coi thường, Bạch Tâm Vũ từng lần một suy nghĩ cái này ảnh lôi quyết thâm ảo pháp quyết, trong đầu không ngừng suy tính, diễn biến lên. Thời gian nhanh chóng trải qua, 6 thời gian 15 năm trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Mặc dù Cảnh Phong rất gấp tìm kiếm mình phụ vương tung tích, nhưng lôi tâm giới mịt mờ vô biên, mình một cái người ngoại lai, căn bản tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Bạch Tâm Vũ đang tu luyện trong tỉnh lại, sau đó đi Bạch Gia bí cảnh, siêu tầm mình phụ vương tung tích. Bất quá cảnh phong khán đến Bạch Tâm Vũ một mực không tìm kiếm giúp mình, mà là lựa chọn mình lĩnh ngộ, đối với Bạch Tâm Vũ kiên nghị tín niệm, linh hoạt mạch suy nghĩ, đầu nhập vào ánh mắt tán thưởng. Bạch Tâm Vũ mỗi lần tới rồi thời điểm mấu chốt nhất, tổng là có thể kiên định vượt qua. Thấy Bạch Tâm Vũ mặt ngoài thân thể lóe lên lôi quang càng ngày càng đen, cảnh phong chi đạo Bạch Tâm Vũ đã tu luyện đến ảnh lôi quyết tầng cảnh giới thứ ba, đạt đến tam cấp tiên đế thực lực. Ở lôi tâm giới, tương đương với tam cấp ngày lôi tướng thực lực. Bất quá lại đợi 10 năm, thấy Bạch Tâm Vũ chậm chạp không có thể đột phá tam cấp ngày lôi tướng, đạt tới tứ cấp ngày lôi soái cảnh giới, cảnh phong quyết định giúp Bạch Tâm Vũ một bả. Cảnh phong tẩu đến Bạch Tâm Vũ sau lưng, bà tự mấy trong cơ thể màu đen kim linh chậm rãi độ vào đến Bạch Tâm Vũ trong cơ thể, cũng đem mình đối với không gian pháp tắc hiểu cùng với đối với ảnh lôi quyết lĩnh ngộ, sử dụng lực lượng linh hồn, cường hành khắc ở Bạch Tâm Vũ trong đầu. Cảm giác được cảnh phong lưu ở trong cơ thể mình màu đen kim linh cùng với ấn trong đầu lĩnh ngộ, Bạch Tâm Vũ khí tức đột nhiên biến mất, cùng thiên địa tan ra lại với nhau. Cảm giác được Bạch Tâm Vũ hơi thở biến hóa, cảnh phong chi đạo Bạch Tâm Vũ rốt cuộc lại lĩnh ngộ được một ít nặng yếu pháp bí quyết, lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, lấy ra một bình thật lâu đều không có uống thanh tuyền rượu, uống một mình. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đến cùng ở đâu? Người biết Hải Nhi rất nhớ các người, mời các ngươi cho ta điểm nhắc nhở, để cho ta tiến đến cứu các ngươi. Cảnh phong một bên uống vào thanh tuyền rượu, một bên tại trong lòng mặc niệm nói. Cứ như vậy, cảnh phong tại trong rừng rậm lại đã chờ đợi Bạch Tâm Vũ một 108 năm. Rốt cuộc đợi đến Bạch Tâm Vũ tu luyện tới ảnh lôi quyết đệ tứ trọng pháp quyết, đạt tới tứ cấp ngày lôi soái cảnh giới. Đang tu luyện trong tỉnh lại. Tâm Vũ, chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy thì đến được tứ cấp ngày lôi soái cảnh giới. Cảnh phong lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, đây đều là ảnh lôi quyết cùng với sư phó trợ giúp công lao, nếu không phải sư phó thời điểm mấu chốt giúp đồ nhi một bà, đồ nhi cũng không lại nhanh như vậy tu luyện tới tứ cấp ngày lôi soái cảnh giới. Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Tốt rồi Tâm Vũ, hôm nay ngươi vừa mới lĩnh ngộ ảnh lôi quyết đệ tứ trọng, vẫn không thể linh hoạt nắm giữ, chúng ta đi ra ngoài, ngươi sẽ đem sư phó trở thành địch nhân, vận dụng ảnh lôi quyết hướng sư phó tấn công, sư phó giúp ngươi rất nhanh nắm giữ ảnh lôi quyết bên trong chiêu thức. Cảnh phong thuyết đạo, là sư phụ, kia đồ nhi mà đắc tội với. Bạch Tâm Vũ tuân lệnh nói, cũng đi theo cảnh phong lai tới rồi ngoài động, hôm nay Bạch Tâm Vũ đã biết đạo cảnh phong thực lực thâm bất khả chắc. Coi như mình đạt tới tứ cấp ngày lôi soái cảnh giới, cũng xa hoàn toàn không phải cảnh phong đối thủ, nghe được cảnh phong để cho mình tấn công rèn luyện chiêu thức, Bạch Tâm Vũ không có hàm hồ, vận lên ảnh lôi quyết, hóa thành một tia điện tàn ảnh, công về phía cảnh phong. Thấy lôi quang thiểm thước, sử dụng tiểu phúc biên độ sóng công tới Bạch Tâm Vũ, cảnh phong thân hình đột nhiên vặn vẹo lên, biến thành một loại bất quy tắc hình thái, tránh được Bạch Tâm Vũ đánh ra đếm tới lôi quang. Thấy cảnh phong như thế dễ dàng tránh mình một kích, Bạch Tâm Vũ thân hình lần nữa biến ảo, hai cái vừa sờ vậy Bạch Tâm Vũ, một trái một phải, ở hai cái phương hướng, công về phía cảnh phong. Đúng vậy, Tâm Vũ, ngươi lại đem ảnh lôi quyết bộ pháp luyện đến cao nhất hình thái. Thấy một phân thành hai Bạch Tâm Vũ, cảnh phong lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, tán thưởng nói. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, Bạch Tâm Vũ thân hình đột nhiên dừng lại, một trầu cảnh phong thân hình liền biến mất không thấy, mà một phân thành hai. Công tới Bạch Tâm Vũ tay của trường lại đụng vào nhau. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Bạch Tâm Vũ phân thân tiêu tán. Tâm Vũ, người hôm nay thân pháp là không tệ, nhưng là người đối không đang lúc lĩnh ngộ còn quá nhỏ bé mỏng. Người tốt nhất suy nghĩ thoáng một phát sư phó khác ở ngươi trong đầu không gian pháp tắc, ở hướng ta công tới. Cảnh phong dạy bảo nói, là sư phụ, Bạch Tâm Vũ không có nổi giận, đáp lại nói, cũng nghiêm túc tính toán cảnh phong ấn trong đầu không gian pháp tắc. Thử sử dụng không gian pháp tắc, kết hợp ảnh lôi quyết hướng ta công tới. Cảm giác được Bạch Tâm Vũ thân thể không gian chung quanh lưu tốc chậm lại, cảnh phong chi đạo Bạch Tâm Vũ đã nắm giữ một ít không gian pháp tắc, lớn tiếng ra lệnh. Là sư phó, nghe được cảnh phong thanh âm ra lệnh, Bạch Tâm Vũ nhắm mắt lại, dựa vào đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã tập trung vào cảnh phong phương vị, cũng chậm chạp phát khởi công kích. Nhìn như chậm chạp huyễn hóa ra ảo ảnh. Mang theo cuồn cuộn cuồng lôi hướng cảnh phong bổ tới, kỳ thật một chiêu này là ở ánh lửa đất đèn trong hoàn thành. Bạch Tâm Vũ thân hình trên không trung dừng lại một trầu, vèo, một tiếng liền đi tới cảnh phong trước mặt của, nếu không phải cảnh phong linh hồn cảnh giới rất cao, nếu muốn tức thời né tránh Bạch Tâm Vũ một kích này cũng không dễ dàng. Ba ba bá, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba, xuyên qua Bạch Tâm Vũ tỏa định không gian, bay đến Bạch Tâm Vũ sau lưng. Mà Bạch Tâm Vũ vận dụng không gian pháp tắc, sử dụng ảnh lôi quyết một kích đem trong phạm vi trăm thước cự mộc cũng đánh thành mảnh vỡ. Bạch Tâm Vũ mở to mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy sự vật biến thành phế tích, không thể tin được đây hết thảy cũng là mình làm. Không sai Tâm Vũ, ta không nghĩ tới tư chất của ngươi, năng lực lĩnh ngộ cao như vậy. Nếu như ngươi mặc bên trên nặng lôi giáp, mang lên nặng lôi quyền bộ, ta muốn chính là cấp 5 thiên lôi vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cảnh Phong tán thưởng nói, cảm ơn sư phó dạy bảo, đồ nhi cả đời vô cùng cảm kích. Bạch Tâm Vũ cảm kích nói, tốt rồi Tâm Vũ, ngươi ở đây cùng cố thoáng một phát vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng với ảnh lôi quyết chiêu thức, chúng ta sau 10 ngày tiến về trước các ngươi Bạch gia, tìm cô độc nhà tính sổ. Cảnh Phong thuyết đạo, là sư phụ, nghe được rốt cuộc phải về nhà, giải cứu gia nhân, Bạch Tâm Vũ hưng phấn mà đáp ứng nói. Chương 227, Hỗn độn tu chân quyết, tâm giới, một cái tên là Bạch Nguyệt sao đẳng cấp cao trên tinh cầu. Sư phó, đây chính là chúng ta Bạch gia chỗ ở tinh cầu. Bất quá hơn 100 năm không có đi trở về, cũng không biết người nhà của ta ra thế nào rồi, phải hay là không vẫn còn ở bị cô độc nhà giết hại. Bạch Tâm Vũ muốn đáo tự mấy người nhà hôm nay vẫn còn ở cô độc nhà ma chảo ở bên trong, hận không thể lập tức tiến đến cứu người xuất gia. Tâm Vũ, người trước không nên gấp, đã chúng ta đã tới, liền nhất định sẽ cứu ra người nhà của ngươi, thu hồi ban ngày thành đấy. Bất quá ở đi các ngươi Bạch gia lúc, chúng ta hay là trước tìm hiểu thoáng một phát cô độc nhà hư thật cho thỏa đáng. Cảnh Phong đề nghị nói, là sư phó, là đồ nhi nóng lòng. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Bạch Tâm Vũ dần dần bình tĩnh lại nói. Tâm Vũ, ngươi là của Bạch gia thiếu chủ, ta muốn toàn bộ Bạch Nguyệt sao phần lớn người cũng có lẽ nhận biết ngươi, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, ngươi chính là cách ta gần một chút, ta dùng lực lượng linh hồn cải biến dung mạo của ngươi khí tức, như vậy liền sẽ không có người nhận ra ngươi rồi. Cảnh Phong cẩn thận nói, cảm ơn sư phó, Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Cảnh Phong đi theo Bạch Tâm Vũ, đi tới Bạch gia phủ chỗ ở ban ngày thành. Nhưng là để cho Bạch Tâm Vũ cảm thấy kinh ngạc là, ban ngày thành không hề giống chính mình tưởng tượng cái kia tốt bị cô độc nhà tổn hại rách mướp, ngược lại bày biện ra bình tĩnh an nhàn cảnh tượng. Tâm Vũ, các ngươi Bạch gia thật bị cô độc nhà đã khống chế sao? Như thế nào ban ngày thành sẽ bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cô độc nhà chỉ dùng 100 năm thời gian, liền hoàn toàn thu phục các ngươi Bạch gia? Đã thu phục được của Bạch gia dân tâm, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không muốn Bạch Tâm Vũ từng nói, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Sư phó, đồ nhi cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Cái này không nên a hát, Bạch Tâm Vũ cũng là cau mày, không giải thích được nói. Để ý Vũ, chúng ta đi tiểu lâu tìm hiểu thoáng một phát hư thật, ta muốn chuyện này không đơn giản. Cảnh Phong nhớ lại thoáng một phát cô độc phiêu trong đầu trí nhớ, kết hợp Bạch Tâm Vũ từng nói, cảm thấy Bạch gia sự tình rất có thể là một cái âm mưu. Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ đi tới ban ngày thành lớn nhất trong tiểu lâu, tìm được một chỗ dựa vào cửa sổ địa phương ngồi xuống. Điểm mấy thứ quả vặt, lắng nghe nảy sinh chung quanh khách mới đàm luận. Nhưng mà nghe xong hơn 2 giờ, chứ nghe được một ít cá nhân lý lịch cùng lôi tâm giới gần đây chuyện phát sinh bên ngoài, căn bản không có người đàm luận Bạch gia cùng với cô độc gia sự. Điều này làm cho Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ càng thêm cảm thấy lẫn lộn lên. Liền Phong hòa Bạch Tâm Vũ chuẩn bị rời đi sắp, đột nhiên tiểu lâu truyền ra bên ngoài ra hỗn loạn lung tung, Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ thông qua cửa sổ, thấy hơn 10 người mặt ngoài thân thể lóe ra từng đạo hắc sắc điện quang cao thủ đang hướng Bạch phủ phương hướng đi tới. Tâm Vũ, người biết những người kia sao? Cảnh Phong khán lấy những thứ kia dần dần đi xa thân ảnh, truyền âm nói. Những người kia giống như từng thấy, bất quá không có gì ấn tượng, nhưng bọn hắn cũng không phải ta Bạch gia đệ tử. Bạch Tâm Vũ nhìn chằm chằm những người đó thân ảnh, truyền âm nói. Tâm Vũ, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, buổi tối lẻn vào các ngươi Bạch phủ, ta muốn những cao thủ kia đã đến rất có thể năng hội có chuyện phát sinh. Cảnh Phong truyền âm nói. Tốt, sư phó, ta cũng vậy muốn biết rõ ràng Bạch gia chúng ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Tâm Vũ truyền âm nói. Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ ở trong tiểu lâu ở lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một biết, trời dần dần đen. Tâm Vũ, buổi tối cẩn thận một chút, ta nghĩ các ngươi Bạch gia rất có thể đã xảy ra một ít không muốn người biết chuyện của. Nhớ, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định phải tỉnh táo, không thể nghĩa khí dụng sự biết không. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Sư phó, đồ nhi đã biết, Bạch Tâm Vũ hít sâu một hơi nói. Chúng ta đi đến, Cảnh Phong cầm lấy Bạch Tâm Vũ, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng, biến mất ở trong phòng, hướng Bạch Phủ phương hướng phi đi. Bạch Phủ, phủ điện nóc phòng, Cảnh Phong sử dụng lan lộn khí châu, đem mình cùng Bạch Tâm Vũ tán phát khí tức tiêu tán, tiềm phục tại phủ đình điện, nghe lén phủ trong điện nói chuyện. Bạch gia chủ, chẳng biết ngươi tra được các ngươi của Bạch gia bí cảnh sở tại sao? Một cái thanh âm trầm thấp nói, cô độc thiếu gia, cái này bí cảnh chỗ ta một mực tra, chỉ là chúng ta Bạch gia bí cảnh thập phần ẩn núp, hơn nữa vị trí chỉ có ta chết đi đại ca cùng với Bạch Tâm Vũ cái đó tiểu xúc sinh biết. Hôm nay Bạch Tâm Vũ cái đó tiểu xúc sinh sinh tử không biết rõ nhà liền không có ai biết bí cảnh chỗ. Bất quá cô độc thiếu gia ngươi xin yên tâm, ta đã tìm được một ít dấu vết để lại của Bạch gia bí cảnh, ta muốn rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Bạch Tâm Vũ chú ruột, Bạch Thượng Thiên nói, sớm biết như vậy, năm đó còn không bằng lưu lại Bạch Thượng năm mạng chó, chờ moi ra Bạch gia bí cảnh, sau đó là giết hắn. Cô độc thiếu gia âm ngoan nói, nghe đáo tự mấy chú ruột cùng cô độc thiếu gia một phen, núp ở phủ đỉnh điện Bạch Tâm Vũ thân thể kịch liệt run rẩy lên, một cỗ tức giận nổ viêm dâng lên đỉnh đầu, oanh, một tiếng, một đạo thô nhám như thùng nước kinh lôi chém nát đỉnh điện, Bạch Tâm Vũ hai mắt bốc hỏa xuất hiện ở trong đại điện. Bạch Tâm Vũ, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không có chết, Bạch Thượng Năm thấy từ trên trời giáng xuống Bạch Tâm Vũ cùng Cảnh Phong, khiếp sợ nói. Bạch Thượng Năm, năm đó đều tại ta phụ thân mắt bị mù, lại trọng dụng loại người như ngươi lang tâm cầu phế cầu tặc, hôm nay ta muốn giết ngươi, cho ta chết đi phụ thân báo thù. Bạch Tâm Vũ tức giận quát. Ha ha, Bạch Tâm Vũ, ngươi có phải hay không bị cừu hận làm đầu óc choáng váng? Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói lớn lối như thế. Bạch Thượng Tiên rất nhanh bình tĩnh khiếp sợ tâm tình, cười lớn một tiếng nói. Thức thời nhanh lên nói ra Bạch gia bí cảnh, bằng không thì, hừ. Ta nhất định để cho ngươi muốn sống không được, sẽ chết không thể. Bạch Thượng Tiên ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Bạch gia chủ, không nên cùng bọn hắn nói nhảm, trước bắt giữ bọn hắn đang nói. Thấy Bạch Tâm Vũ vẻ mặt tức giận vẻ mặt, cô độc thiếu chủ ra lệnh. Là cô độc thiếu gia, Bạch Thượng Thiên tuân lệnh nói. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không lên cho ta, bắt lấy cái này đại nghịch bất đạo phản đồ. Bạch Thượng Thiên lớn tiếng ra lệnh. Nhưng mà những thứ này Bạch Thượng Thiên tâm phúc thấy Bạch gia chủ nhân chân chính Bạch Tâm Vũ, nghĩ đến Bạch Tâm Vũ đã từng nhân nghĩa các loại, nhất thời cũng lộ vẻ do dự, người nào đều không có lập tức động thủ. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Ta hôm nay mới là của Bạch gia chủ nhân, các ngươi nữa không động thủ, chờ ta bắt lấy tên tiểu xúc sinh này, các ngươi một cái đều mơ tưởng muốn mạng sống. Bạch Thượng Thiên thẹn quá thành giận nói. Xì xì, nghe được Bạch Thượng Thiên não thẹn thùng thanh âm ra lệnh, phủ trong điện Bạch gia thủ vệ không dám lần nữa do dự, tất cả đều vận lên màu đen lôi nguyên lực, chuẩn bị tiến lên bắt Bạch Tâm Vũ cùng Cảnh Phong. Hừ, hắn cho các ngươi xuất thủ các ngươi có thể xuất thủ sao? Các ngươi hỏi qua ta sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, thả ra cường đại lực lượng linh hồn, mở rộng tới toàn bộ Bạch gia phủ điện, trói bó chuẩn bị động thủ, bắt giữ mình và Bạch Tâm Vũ thủ vệ. Ba ba bá, Cảnh Phong thân hình chia thành 5 phần, trong nháy mắt, sẽ đem 6 cái Bạch gia hộ vệ đánh xỉu. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, siêu nhiên thực lực, cùng với mặt ngoài thân thể lơ lửng ra ngăm đen lôi quang, cô độc thiếu gia cùng Bạch Thượng Thiên run lên trong lòng, không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong. Bạch Thượng Thiên, Độc Cô Hãi, các ngươi chịu chết đi. Bạch Tâm Vũ hét lớn một tiếng, mang lên nặng lôi quyền bộ, vận dụng ảnh lôi quyết, thân hình đột nhiên một phân thành hai, mang theo mãn khang lửa giận, đánh phía một kiểm chấn kinh Bạch Thượng Thiên cùng Độc Cô Hãi. Thấy hắc sắc điện long gào thét lên bay tới, Bạch Thượng Thiên cùng Độc Cô Hãi rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vận lên toàn thân màu đen lôi nguyên lực, phát ra hai đạo lôi, oanh, một tiếng đánh tới Bạch Tâm Vũ đánh ra hai cái hắc sắc điện long. Phốc, Bạch Tâm Vũ đã bị hai đại cao thủ liên thủ một kích, phun ra một ngụm máu tươi, hoành bay ra ngoài, bị Cảnh Phong kịp thời tiếp được. Mà Bạch Thượng Thiên cùng Độc Cô Hãi cũng bị Bạch Tâm Vũ đánh ra biên độ sóng sau hắc sắc điện long oanh khí huyết sôi trào, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy bị Cảnh Phong tiếp được Bạch Tâm Vũ, không rõ Bạch Tâm Vũ làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Tâm Vũ, ngươi không sao chứ? Thấy Bạch Tâm Vũ bị thương, Cảnh Phong một bên vì Bạch Tâm Vũ chữa thương, một bên quan tâm mà hỏi. Sư phó ta không sao, Bạch Tâm Vũ lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Tâm Vũ, nhớ linh hoạt vận dụng sư phó khắc ở trong đầu của ngươi không gian pháp tắc, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Là sư phó, Bạch Tâm Vũ khôi phục một chút thương thế, tại địa đứng lên, mặc vào nặng lôi giáp, căm tức nhìn Độc Cô Hải cùng Bạch Thượng Thiên, chuẩn bị lần hai xuất thủ. Tâm Vũ, trước hết giết Bạch Thượng Thiên, cái đó Độc Cô Hải giao cho sư phó, ta cam đoan Độc Cô Hải tánh mạng sẽ để lại cho ngươi. Cảnh Phong cảm giác đến Bạch Thượng Thiên cùng Độc Cô Hải đều là cấp 5 Thiên Lôi Vương thực lực, Bạch Tâm Vũ lấy một địch hai căn bản không có một tia phần thắng, lớn tiếng nói. Cảm ơn sư phó, Bạch Tâm Vũ cảm kích nói, cũng hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, công về phía có chút kinh hoàng Bạch Thượng Thiên. Mà Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vèo, một tiếng, bằng không tiêu thất rồi, xuất hiện ở hiện thời, đã đi tới Độc Cô Hải trước mặt của. Thấy Bạch Tâm Vũ công tới, vừa mới có chút coi thường Bạch Thượng Thiên cười lạnh một tiếng, chuẩn bị vận dụng toàn lực, bắt giữ Bạch Tâm Vũ, như vậy thực lực siêu quần Cảnh Phong tựu có thể bị quản chế với mình cũng liền nắm giữ chủ động. Nhưng mà ngay tại Bạch Thượng Thiên hai tay tề động, chuẩn bị phát ra một kích toàn lực lúc, đột nhiên, Bạch Thượng Thiên cảm thấy không gian chung quanh lưu tốc chậm lại, một hồi thần công phu, Bạch Tâm Vũ xẹt qua hai đạo lôi liền oanh tới rồi ngực. Bạch Thượng Thiên trong nội tâm cả kinh, liền muốn né tránh, nhưng là Bạch Tâm Vũ sử dụng không gian pháp tắc sớm đã khống chế trong phạm vi nhỏ không gian lưu tốc, chờ Bạch Thượng Thiên phá vỡ không gian lưu tốc lúc, Bạch Tâm Vũ điện sáng lóng lánh hai đấm đã oanh tới rồi ngực, thình thịch một tiếng, Bạch Thượng Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, hung hăng ngã sấp xuống đại điện chính giữa trên tường. Ngay tại Bạch Thượng Thiên bị Bạch Tâm Vũ kích thành trọng thương sắp, Độc Cô Hải cũng khóc thét một tiếng, bị Cảnh Phong một trường kích bay, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Tâm Vũ, trước bắt Bạch Thượng Thiên nói sau, thấy Bạch Thượng Thiên bản thân bị trọng thương, Cảnh Phong lớn tiếng nói. Nhưng lại tại Bạch Tâm Vũ thân hình lóe lên, chuẩn bị tiến lên bắt Bạch Thượng Thiên lúc, Bạch Thượng Thiên dưới người đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, hai, một tiếng, Bạch Thượng Thiên rơi vào hắc động biến mất không thấy gì nữa. Thình thịch, nghe được phủ trong điện truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, cô độc nhà cao thủ cùng với Bạch Thượng Thiên dòng chính cao thủ toàn cũng chạy tới, thấy Độc Cô Hải bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, mà đại điện chính giữa trên vách tường để lại một mảng lớn vết máu. Các ngươi đang chờ cái gì, còn không nhanh đưa hai người kia bắt lại cho ta. Thấy cứu binh tới, Độc Cô Hải nằm trên mặt đất hư nhược ra lệnh. Thấy Bạch gia đệ tử đều muốn động thủ, Bạch Tâm Vũ hét lớn, các ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta. Ta mới là Bạch gia chủ nhân chân chính. Bạch gia cao thủ thấy Bạch Tâm Vũ xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, nhưng lúc này Bạch Thượng Thiên hư nhược thanh âm đột nhiên ở trong đại điện truyền ra. Bạch Tâm Vũ khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đảo, các ngươi còn chờ cái gì, còn không đem hắn bắt lại cho ta. Nghe được Bạch Thượng Thiên thanh âm của, lại thấy cô độc nhà cao thủ đã động thủ, Bạch Thượng Thiên dòng chính bộ đội, cũng chen chúc thẳng hướng Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ. Nhìn đến hôm nay đã không thể cứu vãn, Cảnh Phong chợt lách người, nắm lên trọng thương trong người Độc Cô Hải, tản mát ra một tia sét, bước lui mọi người, hét lớn một tiếng nói Tâm Vũ, chúng ta đi. Bạch Tâm Vũ nhìn đáo tự mấy phụ thân thì ra là dòng chính cũng không xuất hiện, biết hôm nay đại thế đã mất, chém ra một tia điện, đi theo Cảnh Phong xông ra Bạch gia phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.